Văn Vương là hạch tâm của hoàng đình thượng cổ, những người này lại dám vây công trấn Linh tướng quân, theo ý Thư Linh thì đó chính là phản nghịch. Phản nghịch dĩ nhiên phải giết. Cho dù là ai cũng phải chết. Từng tấm lưới lớn phủ tới hướng Kỳ Sơn Hầu, vẻ mặt Kỳ Sơn Hầu đại khủng, tử vong chỉ huyết bùng cháy, gã đã rơi vào trạng thái điên cuồng, gã muốn đánh lui đạo thân của lão Quy Hồng chạy trốn khỏi nơi đây. Không. Thiên Vương, sinh linh vạo giới. Kỳ Sơn Hầu rống to, gã đã cảm nhận được mối nguy khủng khiếp, gã đang cầu Đông Thiên Vương đến giúp. Nhưng mà nơi này cách Đông Vương phủ rất xa. Có lẽ Đông Thiên Vương đã cảm nhận được Tê Vân Hầu chết rồi, thế nhưng dù lão muốn tới thì cũng cần tốn thời gian. Mà Kỳ Sơn Hầu thì không có thời gian. Lưới lớn phủ tới từng tấm lại từng tấm, Thư Linh không ngừng lật sách, thậm chí bắt đầu đọc diễn cảm. Ban đầu cuộc chiến, tiên tộc không phục, ta giết 16 tôn tiên vương, diệt ba vị đại đạo tiên tộc, đoạn đi đại đạo của chúng, tiên tộc mới chịu thần phục. Một tấm lưới lớn hiển hiện, mơ hồ trong đó dường như có bóng người hiện ra. Bóng người kia vỗ một bàn tay chụp chết hơn 10 vị vô địch tiên tộc, một tay che trời, bắt lấy đại đạo, bóp nát đại đạo, khiến tiên hoàng cúi đầu thần phục. Đây là thuở thượng cổ ban sơ cảnh tượng Văn Vương đại chiến chư thiên. Văn Vương. Lúc bấy giờ, Kỳ Sơn Hầu cũng thấy được cảnh tượng khủng bố ấy, lòng gã cực kỳ chấn động, vô cùng hoảng sợ. Không. Văn Vương đã chết rồi, ông ta chết rồi. Thư Linh tiếp tục đọc diễn cảm, không để ý tới lời gã nói. Mà Trà Thụ nghe thế thì hết sức phẫn nộ, ngàn vạn cành lá sen kẻ đâm tới, nàng cả giận quát, chủ nhân không chết. Ngài ấy còn sống, ngài nhất định sẽ trở lại. Phi Câu nói chủ nhân sẽ trở lại, người dám mạo phạm chủ nhân, giết. Trà Thù phẫn nộ đến đỏ cả mắt. Phốc phốc phốc. Vô số cành lá xuyên thấu thân thể Kỳ Sơn Hầu ngay khi gã bị phong ấn. Tử Linh ấn ký cũng bị đào lên, lần trước đạo thân của Kỳ Sơn Hầu đã bị lão Quy trảm ra ba giọt tử vong chỉ huyết, vốn vẫn chưa khôi phục, giờ đây một đạo thân màu đen lại bị chém chia năm xẻ bảy, tử vong chỉ huyết hiện ra. Bầu trời lại chấn động một thoáng. Không có động tĩnh lớn như bên ngoài, thế nhưng Tử Linh Thiên Hà lại chấn động một hồi, trong tĩnh không hắc ám có hai khỏa thiên thạch rơi vỡ ở giữa thiên địa. Cơ hồ là miểu sát. Đáng sợ nhất không phải Trà Thụ mà là Thư Linh. Trà Thụ có lực công kích không yếu, thế nhưng nàng cũng giống như Tô Vũ, có nhiều điểm thiếu hụt rất rõ ràng. Nhưng mà có Thư Linh ở đây, lưỡi phong cấm của Thư Linh khiến cho hợp đạo đều không thể thoát khỏi. Cộng thêm cả sức công kích mãnh liệt của Trà Thụ, vậy thì tương đương với lần trước Tô Vũ hợp tác cùng Vạn Thiên Thánh giết vô địch, giết cực kỳ dễ dàng. Trên Tử Linh Thiên Hà, ba tôn hầu còn đang chiến đấu, thấy tình thế như vậy, chỉ giây lát Nguyệt Minh Hầu cùng một vị hầu khác đã hoảng sợ trốn chạy. Khủng bố. Khiếp đảm. Hai tôn hầu thế mà bị giết trong chốc lát. Bên kia rốt cuộc là người nào tới? Bọn họ không dám nhìn nhiều, quay lưng bỏ chạy ngay lập tức, lúc này tâm tư duy nhất của họ chính là trở lại Đông Vương Điện thì mới có cảm giác an toàn. Trà Thụ vui vẻ nhảy nhót, Thư Linh, hai tên kia bỏ chạy kìa, chúng ta có truy sát không? Thư Linh nhìn thoáng qua, không đuổi, bên kia là lĩnh vực của thiên vương khác, tới đó sẽ biến thành chúng ta vô lý. Chư thiên vạn giới đều là của chủ nhân có thể đi thì chúng ta cũng có thể đi. Trà Thụ cảm thấy không quan trọng lắm, nơi nào cũng thuộc về chủ nhân mới là mạnh nhất. Đạo thân của lão Quy đi tới bên cạnh, tươi cười thi lễ, tham kiến hai vị đạo hữu. Bên kia tạm thời không nên tới, thực lực Đông Thiên Vương không yếu, vạn đạo phong cấm của đạo hữu chỉ e khó mà giam cầm lão. Tham kiến Trấn Linh tướng quân. Thư Linh thi lễ, cười nói, ta từng nghe chủ nhân nói Trấn Linh tướng quân có thực lực vượt qua hầu hết các vị hầu, hôm nay gặp mặt, quả đúng là thế, sinh linh giới vực này có lẽ thực lực của tướng quân xếp trong ba vị trí đầu của hợp đạo vị này mạnh hơn mình. Thư Linh biết rõ điều ấy, một khi bản tôn cùng đạo thân của đối phương hợp nhất thì Thư Linh sẽ không có cách nào phong cấm lão. Hai người hàn huyên vài câu, bên kia, Hà Thần và Hà Đồ cũng đã giết sạch Tử Linh quân chủ mà đối phương mang tới. Hà Đồ thổ hỗn hển, hùng hùng hổ hổ nhưng cũng cảnh giác nhìn Thư Linh cùng Trà Thụ, hai vị này là ai vậy? Lợi hại quá trời. Thời đại này cường giả xuất hiện càng ngày càng nhiều. Mà Hà Thần thì nhìn thoáng qua Thư Linh và Trà Thụ, rất lâu sau, ông mới hỏi mà không xác định lắm, hai vị tiền bối, có phải hai vị đến từ Văn Vương Phủ? Trà Thụ không để ý tới ông, Thư Linh thì nhìn thoáng qua, hơi ngạc nhiên một thoáng, lão ngập ngừng, ngươi là? Ta là hậu nhân của Chiến Vương, từng thủ mộ vì Văn Vương. Thư Linh hơi khựng lại, hồi lâu sau lão mới lên tiếng, bằng hữu của chủ nhân, hậu nhân của Chiến Vương. Thủ mộ. Mộ ấy là chôn quần áo và di vật của chủ nhân sao? Đúng thế. Thư Linh mỉm cười, nhẹ nhàng phản bác, chủ nhân nhất định là vẫn còn sống. Chúng ta tin chắc như thế. Đa tạ nhất mạch của đạo hữu đã phí tâm. Thư Linh không nhiều lời, chỉ bảo, nhân chủ còn đang chờ chúng ta. Trấn Linh tướng quân, người cứ tiếp tục giả vờ một lát,

ngày nào nhân tộc còn chưa diệt thì ngày đó tiên tộc đừng hòng xưng bá chư thiên. Kẻ khác không đánh, dù ta có phải để thần ma xưng bá chư thiên thì cũng sẽ tiêu diệt tiên tộc các ngươi. Ngươi tính châm ngòi vạn tộc. Thiên Cổ khinh miệt, ngây thơ. Ngươi hỏi Tịch Vô xem hắn có muốn lên làm không? Thân Hoàng lạnh nhạt cất tiếng, yên tâm đi, nhân tộc chưa bị diệt, các tộc thần ma tiên long sẽ không tranh chấp nội bộ. Hết thảy cũng phải diệt sạch nhân tộc đã lại nói. Đại Chu Vương cười nhạo, hơn 400 năm trước thì không nói như vậy đâu, còn phải đa tạ tiên tộc các ngươi tranh thủ hơn 400 năm cho nhân tộc chúng ta, không có tiên tộc thì có lẽ chúng ta đã sớm tận diệt, đa tạ nhé. Thiên Cổ không thèm để ý, lão châm chọc, sống lâu hơn 400 năm lại có thể thế nào? Có lần triều tịch nào mà không dùng con số ngàn năm để tính? Đại Chu Vương không nói thêm gì nữa, cũng lười chẳng muốn nhiều lời. Mà giờ khắc này, Tô Vũ đang hợp khiếu. Nguyên khiếu của hắn tiếp tục tương hợp. Hắn đang kéo dài thời gian, chờ mình tấn cấp. Sơn Hải nhị trọng đã xong rồi, khiếu thứ hai đã hợp xong. Tô Vũ nhẹ nhàng vung cánh tay lên, thực lực có tăng lên một ít so với lần trước, thế nhưng mức độ tăng lên không lớn. Khi đến Sơn Hải, hợp khiếu xong thì thực lực chắc chắn sẽ gia tăng, một lần phải thêm lực lượng chừng mấy trăm vạn khiếu. Sơn Hải nhị trọng, thực lực Tô Vũ khó khăn lắm mới tăng từ 66 triệu lên tới 70 triệu khiếu. Quái! Mà hợp khiếu xong, kỳ thật thiên môn khiếu cũng ít gia lực hơn một chút, có cảm giác như chỉ tương đương nhau, điều này đối với Tô Vũ cơ hồ không có ích gì. Cho nên hắn không coi ra gì cả. Đương nhiên nếu lời này truyền đi, đại khái sẽ bị người ta bóp chết. Sơn Hải hợp nhất khiếu, lực lượng tăng lên khoảng 200-300 vạn khiếu. Sơn Hải yếu nhất cũng dùng vạn khiếu để xem như toàn bộ thực lực. 100.000 khiếu đã được coi là Sơn Hải cao trọng. Một trọng tăng lên 2-3 vạn khiếu đã là không tệ, vậy mà Tô Vũ lại hơn họ gấp trăm lần. Nhưng mà đối với Tô Vũ thì quả thực không có biến hóa gì lớn, 66 triệu và 70 triệu có gì khác biệt lớn sao? Không có, dù đến Sơn Hải cửu trọng, nhiều lắm cũng chỉ hơn 80 triệu, mà thiên môn khiếu lại giảm bớt sự bổ sung, tổng thể thì thực lực của hắn biến hóa không nhiều, điều này đối với Tô Vũ quả thực là chẳng có ý nghĩa gì. Đánh chết một tên vĩnh hằng thất đoạn so với đánh chết một tên vĩnh hằng bát đoạn thì là khoảng cách lớn lắm, hai cũng không phải là rất lớn. Tô Vũ vừa suy tư vừa tiếp tục hợp khiếu. Hắn biết thân thể của hắn không đủ mạnh, chỉ sợ khó có thể chịu nổi tỉnh huyết của tiểu bạch cấu, cho nên hắn phải tiếp tục cường hóa mới được. Không cần nói nhiều, thực lực bản thân hắn không lên đến 100 triệu khiếu thì tính là mạnh mẽ sao? Dĩ nhiên không tính. Đến Nhật Nguyệt để xem có thể mạnh mẽ hơn một chút được không? Ngay khi Tô Vũ tiếp tục hợp khiếu, thanh âm lão quy bỗng truyền tới, cẩn thận, ta mơ hồ cảm thụ được một số kẻ rục rịch, chỉ sợ sẽ có hợp đạo ra tay. Tô Vũ không lên tiếng, hắn liếc qua Long Hoàng và Linh Hoàng xa xa. Lúc này, hắn xếp bằng ở trên không trung cổ thành, dưới thân là khí tức hắc ám xoay tròn, Tô Vũ đe dọa bốn phương, quát lớn, ai dám tới ám sát ta, ta sẽ mở ra lối đi tử linh ngay lập tức, lần này bên phía ta có hơn 10 vị hợp đạo, không tin thì thử xem. Lại nữa. Thật đau răng. Lần trước Tô Vũ nói phía dưới lối đi của hắn có trên trăm tử linh quân chủ, tất cả mọi người đều không tin, kết quả vô địch đi vào lại chết sạch, ngay cả Trí Vương cũng không thể thoát. Bây giờ hắn lại dỗ trò cũ. Tin hay không tin đây? Dĩ nhiên là mọi người không tin, nhưng mã trong lòng cũng hơi rén. Đều đừng có thật sự xuất hiện hơn 10 vị hợp đạo nhé. Được rồi, đó là chuyện không thể nào, họ không phải là không biết gì về tử linh giới vực, nếu nói mấy trăm vô địch thì mọi người còn tin. Nếu bảo là hợp đạo thì toàn bộ Đông Vương giới vực chỉ có mỗi một vị Lam Sơn Hầu là tử linh hầu nhân tộc. Đào đâu ra chục vị hợp đạo áp trận cho Tô Vũ? Nơi xa, Long Hoàng cười lạnh một tiếng, một cái đuôi quét bay ma ma cục lông nhỏ đã biến lớn, thực lực của gã vẫn lấn lướt ma ma cục lông nhỏ một chút. Tô Vũ, sao ngươi không nói thượng cổ nhân hoàng đang ở ngay bên dưới cho rồi? Tô Vũ cười lớn, ngươi châm chọc ta à, ngươi có biết không, ngươi đã làm mất lòng ta. Đồ con rệt, ta vốn không có nhiều ác ý với Long tộc. Ta chán ghét nhất là tiên tộc, thứ hai là thiên nguyên tộc. Long tộc các ngươi vẫn còn xếp phía sau xa lắm. Không dưng ngươi lại muốn đắc tội ta, hôm nay ta sẽ tự tay giết ngươi, ngươi cứ chờ đó. Long Hoàng mặc kệ hắn. Ngươi tự tay giết ta. Nực cười. Mà giờ khắc này, dưới thân Tô Vũ, lối đi tử linh như ẩn như hiện, hắn cũng hết sức cảnh giác. Một lát sau, trong lòng Tô Vũ khẽ động, bên tai truyền đến thanh âm của Thư Linh, chúng ta đến rồi. Đến rồi. Không chỉ lão mà còn có cả trà thụ cùng với đạo thần của lão Quy. Tô Vũ hơi hưng phấn, hắn rất muốn ra trận. Lão Quy hợp nhất đạo thân, tuyệt đối có khả năng áp chế hai tôn hoàng kia, khiến chúng không thể nhúng tay vào trận chiến khác. Nếu Thư Linh cùng trà thụ có thể giải quyết mối nguy tử linh giới vực thì xem ra thực lực của bọn họ đều rất được, chỉ cần họ hợp sức với thực thiết thú hoàng hoặc là ma ma cục lông nhỏ,

những vị đang tỉnh đại khái đều đã góp mặt cả tối. Hợp đạo của sinh linh và tử linh giới tham chiến hôm nay đã vượt qua 20 vị. Kim Ý Đại Bằng vung ra một trảo bắt lấy mai rùa, lão ta quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt đã quăng mai rùa bay đi, chụp thẳng về phía Tô Vũ. Nên kết thúc thôi. Dù Tô Vũ có trốn vào tử linh giới vực thì cũng vô dụng, lão sẽ truy sát đến cùng. Dù tử linh giới vực có quân chủ tồn tại thì cũng không làm gì được lão. Tô Vũ dở khóc dở cười. Mục tiêu của ta vốn không phải là ngươi, kết quả. Ngươi lại tự đến tìm chết. Quả nhiên, thời đại này luôn có người thích tự tìm cái chết, không chịu tin lời của ta. Dưới chân Tô Vũ, lối đi tử linh mở rộng. Kim Sĩ Đại Bằng cười lạnh, muốn chạy trốn ư, hai ngươi đang ở ngay dưới tay ta, ngươi có thể trốn được sao? Lão chính là Kim Sĩ Đại Bằng, tốc độ có thể nói là vô địch thiên hạ. Ngay khi lối đi tử linh mở rộng, lão ta cũng hiện lên ở lối vào trong nháy mắt, chặn đứng đường đi của Tô Vũ, lão cười sung sướng, ngươi quá yếu, quá chậm, cho nên ngươi có thể đi chết được rồi. Tô Vũ mở to hai mắt mà nhìn. Ơ đệt. Ta đã gặp rất nhiều kẻ muốn chết, thế nhưng ta chưa từng thấy kẻ nào khát khao muốn chết thế này. Thật đó. Phía dưới lối đi này thật sự có hai vị cường giả, không, chính xác là ba vị, còn cả đạo thần của lão quy nữa, ở ngay dưới chân ngươi thôi. Thế mã ngươi. Ngươi lại chủ động chặn đường bọn họ, đây là tương đương với việc bắt nồi lên bếp xong, đợi nước sôi rồi thì vị này liền chủ động nhảy vào trong nồi. Tô Vũ còn định làm giống như lần trước, ta nhảy vào sau đó ngươi lại đuổi theo, kết quả ta chẳng cần làm gì nữa. Chính lão già này đã tự nhảy tới. Ánh mắt Tô Vũ trừng lớn, theo Kim Sĩ Đại Bằng nghĩ thì đây là run sợ, hoảng hốt, tuyệt vọng. Lão ta lộ ra nụ cười, Tô Vũ là thiên tài, là yêu nghiệt. Nhưng hắn lại quá khinh thường hợp đạo. Tốc độ của ta cực kỳ nhanh. Ngươi muốn chạy trốn ư, nực cười. Đường đều đã bị ta chặn, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Ta là hợp đạo, ngươi cho rằng chỉ giống như Vĩnh Hằng thôi chắc. Móng vuốt bén nhón chọc tới hướng đỉnh đầu Tô Vũ, lão ta muốn một trảo vồ chết gia hỏa này. Sau đó nhanh chóng kết thúc trận chiến. Lão đã tưởng tượng đến cảnh tượng Tô Vũ vừa chết, đám trấn thủ lui về, nhân tộc tan tác, thực thiết, cổ hống, thái cổ cự nhân, không gian cổ thú. Các tộc ấy đều rơi vào đường cùng, lựa chọn lui binh. Lần này có lẽ lão sẽ còn chém giết một hai tôn hợp đạo ủng hộ nhân tộc, khiến cho vạn giới dẹp đi ý niệm rác rưởi đó. Đầu thuyền nhân tộc đã tan tác, thế mà tới bây giờ, triều tịch thứ 10 lại vẫn còn có người lên thuyền, cổ tộc lên thuyền trong 9 lần trước đã bị diệt vượt qua hàng trăm. Vậy mà vẫn không nhớ đâu. Kim Sĩ Đại Bằng thầm nghĩ chuyện này, đến lão cũng phải bó tay. Thật sự không biết mọi người nghĩ cái gì. Chỉ riêng cổ hống, phụ thân ngươi làm vật cưỡi cho võ vương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm vật cưỡi cho Tô Vũ? Tô Vũ. Nơi xa, các vị vô địch hoảng loạn gào thét. Đại Hà Vương, Đại Minh Vương đều điên cuồng, đám trấn thủ như thiên diệt cũng kinh hoảng. Xong rồi. Tô Vũ không bỏ chạy, hắn không thừa dịp mới rồi Kim Sĩ Đại Bằng phải phá mai rùa để chạy trốn đi, thế mà còn có thời gian rảnh rỗi đứng đó hù dọa Kim Ý Đại Bằng, đồ ngớ ngẩn. Đại Hà Vương giận điên lên, ai nấy đều vừa nóng nảy vừa sốt ruột. Còn có hợp đạo nào nguyện ý xuất chiến vì nhân tộc không? Hết rồi. Xong đời rồi. Tô Vũ mà chết, đại chiến nhất định sẽ sụp đổ giờ khắc này, không ít người lộ ra nụ cười chiến thắng. Cuộc chiến trong lần triều tịch thứ 10, trận chiến kịch liệt nhất cũng nên kết thúc đi thôi. Mà then chốt chính là sinh tử của Tô Vũ. Ngay khi tất cả mọi người lộ ra nụ cười đắc ý, trong hư không bỗng vang lên thanh âm lẩm bẩm không vừa lòng, hắn cản trở ta, còn đạp đầu ta nữa, ta không vui tẹo nào. Người đó, quá nôn nóng. Giọng nữ đồng non nớt vừa cất lên, tiếng của lão nhân khuyên nhủ cũng truyền đến, phải đọc nhiều sách vào. Đọc sách khiến con người trở nên sáng suốt, học được tính nhẫn nại. Đây là Kim Sĩ Đại Bằng, nghe nói thịt của bộ tộc này ăn rất ngon. Ta không biết thực hư ra sao, hay là mang một chút về cho phì cầu ăn nữa nhé, hay lắm hay lắm. Nương theo những lời đó, rõ ràng là nói rất chậm nhưng lại giống như rất nhanh. Toàn bộ thời gian và không gian đều nghịch chuyển. Giờ khắc này, Kim Sĩ Đại Bằng chợt lộ ra về hoảng sợ. Mà dưới chân lão có vô số cành lá xuất hiện quấn quanh lão, trà thụ đã học được cách quấn người, trong nháy mắt. Vô số cành đã cuốn chặt lấy Kim Sĩ Đại Bằng. Sau một khắc, từng tấm lưới lớn hiển hiện, không phải một tấm mà là vô số. Đây là cường giả sinh linh giới, bọn họ sẽ có đại đạo bám vào, bước vào hợp đạo cũng đại biểu cho đạo của bản thân, so với đạo nguyên thủy sẽ có độ dung hợp cực cao. Do đó, người có thể dùng phương pháp chặt đứt đại đạo để đánh giết đối phương. Nữ đồng hiếu kỳ hỏi, vậy làm sao mới hiển hiện được? Ta dạy cho ngươi, thiên địa này có quy tắc, mà bọn họ đều có đạo thân vừa vỡ. Đại đạo nhất định hiển hiện. Dĩ nhiên, có người không cần phá đạo thân cũng có thể bức bách đối phương hiện ra đại đạo, nhân vật như vậy lĩnh ngộ quy tắc cực sâu, ngươi thì không được đâu, ta cũng khó mà làm được như thế theo lời giảng giải của Thư Linh. Trà Thụ giống như đã nghe hiểu, trên thân kim sĩ đại bằng chợt hiện hiện một đạo kim ảnh, trong tích tắc đã bị vô số cành lá đâm xuyên, đạo thân tàn phá. Chỉ phút chốc, hư không đã hiện ra một đại đạo. Dãy dụa, gào thét. Trên đại đạo, một đầu kim sĩ đại bằng đang gầm thét, đó là đạo của lão. Kim sĩ đại bằng cũng rất mạnh, hư ảnh của lão bám vào trên đại đạo giống như muốn thôn phệ đầu đại đạo đó, triệt để dung hợp với bản thân. Nhưng mà lúc này kim sĩ đại bằng lại run sợ, tuyệt vọng, rống giận gào thét, không, các ngươi là ai? Không có khả năng. Chư thiên vạn giới, lão ta cũng không biết hai nhân vật cường hãn nãy rốt cuộc là ai, đây không phải Tử Linh, đây là ai vậy? Phía dưới lối đi Tử Linh thật sự có hợp đạo. Đây là điều mà kim sĩ đại bằng thật sự không thể ngờ tới. Mà đúng lúc này, một đạo kim ảnh chợt tan biến giữa hư không, dung nhập vào trong cơ thể lão quy. Lão quy vốn đang bị ma hoàng áp chế, chỉ nháy mắt khí tức lại tăng vọt, trong hư không, một tôn hồng mông rùa khổng lồ xuất hiện, lập tức trấn áp chư thiên. Âm ầm một tiếng, hai tôn bán hoàng vội vã rút lui, hộc máu liên hồi. Tứ chi của lão quy đạp không tiến lên từng bước, vô số nguyên khí bùng nổ dữ dội. Lão đánh cho hai tôn bán hoàng không ngừng bay ngược, không ngừng thổ huyết. Lão quy cảm thấy rất buồn cười, cũng chẳng phải lần đầu, thế mà vẫn có người không tin Tô Vũ. Đúng là kỳ quái. Đối diện, Tô Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn cần phải tranh thủ cơ hội giết người. Giết hợp đạo thì hắn nhất định sẽ thu hoạch rất khấm khá. Văn mộ bia hóa thành trường đao, Tô Vũ đem hết toàn lực bổ đao xuống, ta sắp phát tài, ta muốn trong nháy mắt bước vào Sơn Hải Cửu Trọng, tấn cấp Nhật Nguyệt. Kim Năm Ý Hoàng rác rưởi, ta đã bảo bên dưới có hợp đạo mà ngươi lại không tin. Lúc bấy giờ, kim sĩ đại bằng đã bị cuốn lấy, căn bản vô pháp động đậy, lão ta gào thét, giãy giụa, nhưng mà hết thảy đều tới quá nhanh, lão đã trực tiếp bị hai vị cường giả khóa chặt lại. Phốc. Một đao này chém lên đại đạo quấn quanh hư ảnh kim bằng, bịch một tiếng, hư ảnh kịch liệt rung động, chấn cho cánh tay Tô Vũ đứt gãy. Tô Vũ lại không kinh sợ mà còn vui mừng, thật lợi hại. Giết ngươi, ta nhất định sẽ có ban thưởng cực lớn. Trong nháy mắt, Tô Vũ bùng nổ thần văn, ý chí lực và cả thân thể, đồng thời vận chuyển chu thiên công pháp, mở ra thiên môn khiếu. Ẩm. Một đao, hai đao, ba đao. Vẹn vẹn vài giây, Tô Vũ đã chém ra ngàn vạn đao. Quỉnh. Trên đại đạo, hư ảnh dân phá toái. Kim sĩ đại bằng bị cuốn quanh thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm xám xịt, mang theo một chút mờ mịt, lão khẽ lẩm bẩm, các ngươi. Là ai hai lão đã bị Tô Vũ chặt đứt đại đạo? Đến chết lão cũng không dám tin, lại càng không cam lòng. Rốt cuộc kẻ đang cuốn chặt ta là ai? Ta chưa từng thấy bọn họ hai sự tồn tại không yếu hơn lão đồng loạt ra tay, vừa xuất hiện đã cuốn lấy lão, giam cầm lão, bức bách lão hiện ra đại đạo, hai vị này là ai? Lão không cam tâm, thật sự không cam tâm. Mà giờ khắc này, ở nơi xa, một vùng cổ giới kịch liệt rung chuyển, thiên băng địa liệt. Đó là giới vực của kim sĩ đại bằng. Hiện tại trong giới vực ấy, mấy vạn đầu kim sĩ đại bằng thê lương rống rú, bay loạn khắp nơi. Trời sập. Hoàng của chúng đã vẫn lạc. Bầu trời nứt ra, lửa lớn bạo phát, bản nguyên của giới vực vỡ nát. Trên toàn bộ chư thiên chiến trường, huyết vũ mẫu vàng kim trút xuống như mưa. Hôm nay, tôn hợp đạo thứ hai đã bị giết. Kim sĩ đại bằng. Lão ra tay rất trễ, nhưng mà mới đến không lâu thì đã ngã xuống. Phật. Tô Vũ chém một đao chặt đứt thân thể kim sĩ đại bằng, có điều cũng phải khá gian nan mới chặt được. Sau một khắc, Văn Minh Chí hiện hiện lấy đi thi thể, vận khí của hắn không tệ. Thế mà còn là thi thể hoàn chỉnh, mặc dù đã bị đứt gãy. Tô Vũ đã thu thập được thi thể của vị hợp đạo đầu tiên. Mà Thư Linh và Trà Thụ thì đã chuyển sang đối thủ tiếp theo, vô số cành lá vương đến vượng hoàng cách đó không xa, từng tấm lưới lớn đều bủa vây về phía lão. Vượng hoàng lộ ra ánh mắt run sợ. Lão còn đang giao chiến với cổ hống, kết quả. Kim sĩ đại bằng lại bị giết. Mới rít lên một tiếng, vượng hoàng tung một gậy xuyên phá thiên địa, trong nháy mắt xé rách thời không trường hà để trốn chạy. Cổ hống thấy thế liền lao lên cắn một cái, răng rắc một tiếng cắn đi mắt cá chân của vượng hoàng, máu thịt be bét ùa ra, y vừa nhồm nhòm nhai, vừa nghi hoặc mà nhìn Thư Linh và Trà Thụ. Cường giả ở đâu ra vậy? Tô Vũ thật sự làm cho người ta kinh ngạc, ta đều cho là hắn chết chắc rồi. Y hết sức nghi hoặc. Mà bây giờ, Tô Vũ cũng không quản những chuyện đó, bởi vì một đám mây màu đã buông xuống, vô số quy tắc chỉ lực rót vào người Tô Vũ. Trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt. Sơn Hải tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng. Chính nguyên khiếu trong chớp mắt thuận theo quy tắc hóa thành hai khiếu huyệt, mặc dù hắn chẳng qua là phụ trợ giết hợp đạo nhưng mà dù sao đây cũng là hợp đạo.

đây là chuyện mà vạn giới đều biết. Nếu giám thiên hầu nguyện ý đánh hai thì lão cũng không nói nhiều. Bây giờ tuyệt đối không phải là lúc giữ lại cái gì nữa. Bằng không, một khi bên kia xảy ra chuyện, bên này cũng sẽ lâm vào phiền phức ngay. Âm quan tài của thiên cổ hiển hiện, sau đó đụng bay bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu ai ui một tiếng, há mồm muốn nuốt lão. Y muốn ăn thiên cổ nhưng mà y đánh không lại thiên cổ, y và bánh hấp ở cùng một chỗ thì may ra mới có thể chống lại được đối phương. Một chọi một, bánh nhân đậu biết y không phải là đối thủ của kẻ này. Dựa theo lời y nói với Tô Vũ, lão quy đứng thứ nhất, giám thiên hầu thứ hai, thiên cổ thứ ba, đây đều là cường giả tuyệt đỉnh đương thời. Người gì kia ơi, đánh lão đi. Bánh nhân đậu hô to, y đang muốn gọi đại chu vương. Nơi xa, mấy vị không gian thú hoàng đang bận giao chiến, bánh nhân đậu chỉ có thể gọi đại chu vương cùng nhau xử lý thiên cổ hoặc là giám thiên hầu. Mà thiên cổ thì không để ý tới, lão chỉ muốn rời khỏi nơi này. Muốn đi ư, đại chu vương vất vả lắm mới thấy được cơ hội, lúc này há có thể để cho chúng rời đi. Giám thiên hầu và thiên cổ đều rất mạnh, y biết rất rõ điều đó. Nhưng chính bởi vì chúng mạnh mẽ nên mới không thể để cho bọn chúng rời đi. Bánh nhân đậu đạo hữu, ngài hãy quấn lấy thiên cổ. Giám thiên hầu, người và ta cùng chơi nào. Giờ khắc này, đại chu vương bùng nổ khí tức, thần văn trên đầu xuyên qua hư không, trong nháy mắt y đã hiện lên bên cạnh giám thiên hầu. Ẩm. Thần văn bùng nổi. Giám thiên hầu, sinh linh giới vực, cường giả tuyệt thế có thực lực gần với lão quy. Lúc bấy giờ, tỉnh thần giám thiên hầu lại hơi mất tập trung, một tấm kim sách hiển hiện, ánh mắt y khẽ biến, lòng y có chút khủng hoảng, nhưng rất nhanh y đã đè xuống hết thảy tâm tư, dứt bỏ những lo lắng râu ria. Y gầm thét một tiếng, kim sách bao trùm thiên địa, một chưởng vọt tới hướng đại chu vương. Một chưởng này đánh ra, đại chu vương vốn dĩ đang na di hư không rời đi nơi này, không gian bỗng nhiên lại sụp đổ, trong nháy mắt y rơi xuống, xuất hiện tại chỗ, giống như đang chờ bị đánh. Lợi hại. Đại chu vương cảm khái, thật là lợi hại. Khí vận nhất đạo. Đúng vậy, khiến người ta không may liền xui xẻo. Giờ khắc này, giám thiên hầu mới biểu hiện ra sự cường đại của y, y quá quỷ dị, đại chu vương xuyên qua hư không mà cũng phải thất bại, mạnh mẽ tiếp một chưởng từ y oanh. Tiếng vang truyền ra, đại chu vương rút lui nhưng lại khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt, trước mặt y hiển hiện một viên thần văn, y quát, cố ẩm. Giám thiên hầu khẽ nhíu mày, trước người đại chu vương nhiều thêm một lớp bình phong. Một chưởng vỗ ra thế mà không thể đánh vỡ. Mở. Đại chu vương lại quát một tiếng, y cấp tốc rút lui, hư không lại bị y xây dựng. Cản. Một viên thần văn tiếp tục hiển hiện, sau lưng, cự chưởng của giám thiên hầu xuyên thấu chữ cố, lại đánh một chưởng nhưng cũng bị ngăn chặn. Bạo quỉnh. Tiếng vang truyền đến, hư không nổ tung, trên bàn tay giám thiên hầu toát ra hỏa diễm, bị ngọn lửa kia đốt cháy lòng bàn tay. Đại chu vương nhân cơ hội rút lui, cách không cười nói, khí vận chi đạo mặc dù quỷ dị, nhưng thần văn đạo của ta cũng không kém ai đâu. Sắc mặt giám thiên hầu ngưng trọng, lạnh lùng nói, đại chu vương. Ngươi thật sự là nhân tộc của triều tịch này ư, y không tin. Thần văn quá mạnh. Không chỉ một mà là rất nhiều viên. Đương nhiên. Đại chu vương cười nói, ngươi cho rằng nhất định phải sống lâu thì mới có thể mạnh mẽ, ngươi sai rồi, nhân tộc vĩnh viễn sẽ mạnh hơn so với ngươi tưởng tượng. Dứt lời, trước người y hiển hiện trọn vẹn 18 viên thần văn, cái nào cái nấy đều cực kỳ cường đại. Âm dương nghịch loạn, điên đảo nhật nguyệt. Tám thần văn hiển hiện, trong nháy mắt, thiên địa trở nên điên đảo, toàn bộ vạn giới giống như bị lật ngược lại, khí vận nghịch chuyển, vận rủi xuất thế thần văn của đại chu vương vung lên, thiên địa quy tắc cũng rung chuyển, âm. Giám thiên hầu vừa muốn đánh tới, bình bịch, y đạp một cước trúng vết nứt không gian, bỗng nhiên, trên chân xuất hiện vết rách. Sắc mặt giám thiên hầu kịch biến. Ngươi nghịch chuyển khí vận của ta. Không có khả năng. Đại chu vương ho ra máu, vẻ mặt trắng bệch, khí vận. Khí vận bất quá chỉ là phụ trợ, thật sự coi khí vận làm đòn sát thủ thì ngươi cứ chờ chết đi. Dứt lời, y tan biến ngay lập tức, xuyên qua hư không. Âm âm. Trên bầu trời, hai đầu đại đạo hiển hiện, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Đại chu vương chỉ ra một ngón tay, điểm trúng một đầu đại đạo, giám thiên hầu khẽ hừ lạnh, trong nháy mắt, y cũng hiển hiện mấy chục miếng thần văn. Bản tọa cũng biết. Sau tiếng hừ lạnh, thần văn dồn dập tản ra, thiên địa ngũ hành nghịch chuyển. Không gian gần như sụp đổ, năm đó y đi theo văn vương, há lại không biết thần văn nhất đạo. Cùng lúc đó, ở chiến trường bên cạnh, thiên cổ đang đè ép đánh bánh nhân đậu cũng nhìn thoáng qua, ánh mắt lão khẽ biến, hai người nọ đều đã vượt quá dự đoán của lão, bọn họ đều rất mạnh, then chốt ở chỗ không phải mạnh về thân thể, mà là thần văn. Đại chu vương mới vừa hợp đạo, thế mà dựa vào thần văn lại có thể nghịch chuyển khí vận của giám thiên hầu, từ đó, chỗ dựa lớn nhất của giám thiên hầu lại chẳng có ảnh hưởng gì đến đại chu vương.

quy tắc rung chuyển. Hết thảy hợp đạo đều cảm ứng được, Đại Chu Vương cũng thấy rất bất đắc dĩ, ê. Không có cách nào nữa. Kỳ thật, Đại Tân Vương không giết người thì tiên tộc sớm muộn gì vẫn sẽ có tiên vương bỏ mạng, chỉ có thể nói là do Tô Vũ giết quá nhiều. Nhìn đi, phút chốc hắn đã giết 9 vị. Tùy tiện giết một vị thì thượng giới liền có thể cảm nhận được. Mà thiên cổ lại cười sung sướng, sau một khắc, thanh âm truyền vang thiên địa, tới nhân cảnh trợ chiến, mau lên. Lúc này, hai tôn cường giả hợp đạo mạnh mẽ với khí tức mãnh liệt bay ra từ mệnh giới, họ không nói hai lời, nhắm thẳng về hướng chiến khu đông bộ. Đại chiến bạo phát. Bọn họ đã cảm nhận được. Họ cũng cảm nhận được khí tức gần sóng mãnh liệt, dị tượng hiện ra, đó là dấu hiệu sau khi hợp đạo ngã xuống, hai tôn cường giả hợp đạo đều hết sức ngưng trọng. Mà trong hư không, ở phía nhân cảnh, Minh Hoàng bọn hắn cũng cảm ứng được, lập tức tỏ ra mừng rỡ, Long Hoàng còn sung sướng quát lớn, Phù Vương, Binh Vương, nhanh. Mau tới đây. Gã biết hai vị này. Đó hai vị tiên vương hợp đạo từ triều tịch thứ ba. Họ hợp đạo trong triều tịch thứ ba, sau khi chiến thắng nhân tộc, hai vị này đã đi tới thượng giới. Nếu ở lại chư thiên vạn giới, thứ nhất là không dễ cảm ứng được quy tắc chỉ lực, thứ hai là mỗi lần đều phải ngủ say. Thứ ba là bao giờ cũng phải tiên phong trong đại chiến với nhân tộc cho nên chưa hẳn hết thảy hợp đạo đều nguyện ý lưu lại. Bất quá, hôm nay tiên giới đã chết 10 vị tiên vương, hai vị này đều cảm ứng được nên lựa chọn hạ giới trợ chiến. Long Hoàng vui mừng, cấp tốc tụ hợp cùng Linh Hoàng và Vượng Hoàng, gã quát to, cố chịu đựng, chúng ta còn có cơ hội. Ma Hoàng đời trước của các ngươi thật sự đã chết rồi sao? Chưa chết thì mau triệu hoán đi, lúc này thượng giới mà xuống quá nhiều người, quy tắc trừng phạt sẽ càng ngày càng nặng. Không có cách nào gọi nhiều vị đến được. Dù cho có hai vị hợp đạo tiên tộc đến thì cũng rất khó hoàn toàn thay đổi thế cục. Chỉ có thể lại gọi thêm hợp đạo ở thời đại này ra mặt. Thượng giới đã có hai vị hợp đạo tiên tộc xuống đây, nếu có vị thứ ba xuống nữa thì nguy hiểm sẽ rất lớn, chưa hẳn đã có ai dám. Gã vừa nói xong, két một tiếng, mà cục lông nhỏ cắn đứt đuôi của gã. Long Hoàng rống to một tiếng, đau nhức khủng khiếp. Ma cục lông nhỏ cắn người cũng không chỉ đơn thuần là tổn thương thân thể mà còn là cả biển ý chí, kỳ thật bị cắn thì ngay cả ý chí lực cũng sẽ hơi phá toái. Long Hoàng đau nhức tới lăn lộn. Mà trong nháy mắt, hai tôn hợp đạo tiên tộc đã đánh tới, thế nhưng họ đều mang thương, vừa đến liền thấy ma cục lông nhỏ cắn Long Hoàng, họ định xuất thủ thì Thư Linh khẽ thở dài, lúc này lại tới chư thiên vạn giới, muốn chịu chết sao? Đại đạo thụ thương, thật sự là chẳng hề khôn ngoan trong nháy mắt, vô số lưới lớn phủ về phía bọn họ trà thù xuyên thủng đất trời. Đánh thẳng tới chỗ hai vị này. Hai tôn cường giả vừa tới đều biến sắc. Sau một khắc, giọng của thiên cổ vang vọng vạn giới. Tiên tộc đã mở ra hóa tiên trì. Nếu thần ma không muốn dốc toàn lực ứng phó thì tiên tộc sẽ nghĩ cách cứu viện cường giả tộc ta trở về, rút lui khỏi chư thiên chiến trường. Trong chớp nhoáng ấy, hóa tiên trì của tiên giới mở ra. Hơn 20 vị cổ lão tiên tộc dồn dập thức tỉnh. Ai nấy đều rất mạnh mẽ. Rất nhanh, cả đám đã thu vào mệnh lệnh, cấp tốc bay ra khỏi tiên giới. Thanh âm lạnh lùng của thiên cổ cũng truyền vang chư thiên. Tiên tộc muốn liều mạng. Trận chiến này, tiên tộc đã xuất chiến 3 tôn hợp đạo và gần 100 vị tiên vương. Họ bỏ sức lớn nhất. Thiên cổ không muốn dây dưa với thần ma thêm nữa, nếu thần ma vẫn không nguyện ý dốc toàn lực ứng phó thì lão sẽ thật sự rút lui. Tiếp tục như thế, tiên tộc sẽ tổn thất quá thảm trọng. Dùng 3 tôn hợp đạo xuất lĩnh mấy chục tiên tộc rút lui khỏi chư thiên chiến trường, vẫn là chuyện có hy vọng. Tiếng thổ dài truyền đến, ở ma giới, một đạo thân ảnh hiển hiện, vị này cất tiếng nói, thiên cổ huynh hà tất phải tức giận, đâu phải là không chiến, chẳng qua là ta vẫn luôn một mực ngủ say, đến nay mới thức tỉnh, dù sao cũng phải cho ta chút thời gian. Lúc này Tô Vũ đang cấp tốc tấn cấp. Nghe được thanh âm của thiên cổ thì hắn khẽ nhíu mày. Đệ. Lão bất tử của vạn tộc thật là nhiều. Mấu chốt là, thượng giới thế mà còn có người hạ xuống. Không phải nói quy tắc sẽ trừng phạt sao? Tô Vũ còn tưởng rằng họ mà xuống thì sẽ trực tiếp bị đánh chết chết, kết quả hai vị kia vẫn còn sống sở sờ, chỉ là bị thương, có điều thoạt nhìn hơi nặng một chút thôi, nhưng hợp đạo có thụ thương thì vẫn là hợp đạo. Đánh như vậy có thể xong được ư đệt. Đánh chết một tên lại tới thêm hai tên, đánh chết hai tên lại thêm bốn tên, bao giờ mới hết được. Mà ngay một khắc này, thanh âm lão quy chợt vang lên, hai người đã tới thì liệu có kẻ thứ ba nào dám hạ giới không? Hiện tại hàng rào quy tắc chưa mở, một tên xuống còn có thể đỡ. Tên thứ hai xuống thì trừng phạt sẽ càng nặng, tên thứ ba ắt cửu tử nhất sinh, tên thứ tư thì hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Lão hủ cũng muốn xem thử các ngươi có thể hạ giới được bao nhiêu người. Dứt lời, lão nhìn về phía ma giới xa xôi, đạm mạc nói, quả nhiên ngươi vẫn sống, ma kích, ngươi sống sót nhưng thương thế cũng không nhẹ. Ngươi đến đây đi, lão hủ sẽ chiến với ngươi một trận, để xem ngươi có thể sống bao lâu.

lão Quy quát lên một tiếng lớn, đối đầu với ma tộc ma kích khiến lão Quy phải xuất ra bản lĩnh thực thụ. Lão hét to không ngừng, khôi phục bản thể, trấn áp thiên địa, một mình lão chiến tam đại cường giả hợp đạo cảnh. Đánh cho thiên băng địa liệt. Khắp nơi đều là chiến trường. Bên phía Tử Linh cũng nhờ sự quấy rối của Hà Đồ nên đã tao ngộ nhóm cường giả tiên tộc tới tiếp viện, trong nháy mắt đã bùng nổ đại chiến, sinh tử không nhường. Dù cho Tử Linh hiểu rõ rằng chỉ nên đánh Hà Đồ, thế nhưng gặp sinh linh chặn đường mà còn không phải hợp đạo thì chúng bèn diệt sạch. Ở nơi xa xôi, Đại Tần Vương cấp tốc trốn chạy, khi ông sắp chạy đến hang ổ thần giới thì dọa cho vài vị cường giả thần tộc không thể không trở về truy kích. Chiến trường ở phía tây, Đại Chu Vương cũng chiến đấu hừng hực khí thế. Bánh Nhân Đậu mượn lực lượng từ Văn Vương, liên hợp với Đại Chu Vương thế mà mơ hồ có thể áp chế đám thiên cổ. Giờ khắc này, chiến tranh đã đến hồi cao trào. Cũng chỉ có Thư Linh và Trả Thụ là hơi chiếm cứ ưu thế, hai đại hợp đạo tiên tộc xuống hạ giới nên đã có thương tích trong người, bất quá Thư Linh và Trả Thụ cũng tiêu hao không nhỏ, nhất thời chưa thể bắt giữ đối phương. Tô Vũ thu hết toàn bộ thế cục chiến trường vào mí mắt. Hôm nay không thu phục vạn tộc, tuyệt đối không có cách nào êm xuôi. Hiện tại, phải xem máu của phi cầu có lợi hại hay không. Không lợi hại thì cuộc chiến này vẫn phải đánh mãi. Nếu đủ lợi hại thì cơ hội lật bàn nghịch chuyển đều nằm về phía mình. Bây giờ thân thể Tô Vũ đã tấn cấp Nhật Nguyệt, biển ý chí cũng bắt đầu tấn cấp, tiếp tục xuất hiện đám mây vàng kim và huyết kiếp. Tô Vũ tiếp tục thôn phê. Một lát sau, Tô Vũ có cảm giác hơi bão hòa. Trong đầu hắn hiển hiện ba giọt tĩnh huyết bị phong ấn, đều là của phi cầu. Lúc này, ba giọt tĩnh huyết đều xoay tròn xung quanh sách họa. Có thể tiếp nhận hay không thì Tô Vũ không biết. Thừa nhận được lại có thể bùng nổ thực lực mạnh hay không, Tô Vũ cũng chẳng rõ ràng. Thử xem sao sau một khắc, một giọt tĩnh huyết dung nhập vào sách họa màu vàng kim, sách họa kịch liệt chấn động. Mơ hồ hiển hiện ra một vài chữ. Phi cầu. Chó của nhà ta, tu cẩu đạo. Tô Vũ bối rối. Mẹ nó, đây là cái quái gì? Lần đầu tiên hắn phát hiện thời gian sư là một vị có phần không đứng đắn cho lắm, chủng tộc khác ghi chép đều là đâu ra đấy, nhưng đến phi cầu thì lại thành thế này. Mà máu của phi cầu bỏ vào cũng không cần mở ra sách họa, có thể trực tiếp sử dụng. Cẩu đạo. Đệt. Cái gì gọi là cẩu đạo? Cẩu đạo là đạo gì? Tô Vũ không biết và cũng không cần biết, bởi vì giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn vô biên bùng nổ ở trong cơ thể mình, bịch một tiếng, xương cốt của hắn suýt chút bị đè gãy. Biển ý chí kịch liệt rung chuyển. Biển ý chí vừa mới tấn thăng, lúc này lại có vẻ không chịu nổi. Thân thể Tô Vũ bắt đầu nứt ra. Lúc bấy giờ thất khiếu của Tô Vũ đều rỉ máu, hắn cảm giác mình sắp chết. Không có khả năng. Thân thể ta mạnh mẽ như thế, làm sao lại không chịu nổi? Phi cầu. Rốt cục mạnh đến mức nào? Mà trong đầu mơ hồ có nhiều thứ hiển hiện. Cẩu đạo. Cắn đứt đại đạo. Cắn đứt. Đậu má, ta cũng không phải là chó. Tớ đuối quá nên ngủ trước đã, sáng mai dậy sớm làm tiếp, các cậu ngủ đi nha, sáng mai dậy rồi đọc tiếp ha. Ngủ ngon giờ khắc này, chính Tô Vũ cũng hơi hốt hoảng, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra thứ gì đó, giống như là từng tấm lưới lớn giăng đầy hư không. Trên đỉnh đầu mỗi một vị vô địch đều có một đạo hình sợi nối với hư không. Mà những vị hợp đạo thì có một đạo vô cùng thô to nối vào hư không. Pháp tắc đại đạo ư, Tô Vũ chấn động. Cho nên trong mắt phi cầu, vô địch và hợp đạo kỳ thật đều là như vậy. Bọn họ đều tương liên với quy tắc. Mà bản lĩnh của phi cầu là cắn đứt. Không đúng, là chặt đứt sự liên hệ với đại đạo của kẻ khác. Tô Vũ không khỏi chấn động, cảm giác mình sắp nổ tung. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cắt đứt kết nối với đại đạo sau đó thủ tiêu đối phương, đây mới là chân lý. Lực lượng tinh huyết của phi cầu quá mạnh, thời khắc này Tô Vũ cũng tương đương với việc có sức mạnh của phi cầu. Tô Vũ nhìn thoáng qua, trong nháy mắt hắn bay tới phía ma cục lông nhỏ, Long Hoàng, ta ngứa mắt với ngươi lâu rồi, ta đã nói giết ngươi, hôm nay liền phải giết ngươi. Đồ con rệp, tới chiến đi. Tô Vũ quát to một tiếng, trong nháy mắt hắn xuyên qua hư không. Lực lượng có chút không khống chế được nên lập tức xuyên qua, xuất hiện ở phía sau Long Hoàng. Long Hoàng quay đầu nhìn lại, kém chút đã bật cười. Tô Vũ đang tìm cái chết. Hắn thế mà dám xuyên qua khu vực phòng thủ của hợp đạo. Trước đó, mấy vị hợp đạo như ma cục lông nhỏ đều ngăn trước mặt Tô Vũ nên chúng không thể giết được hắn. Nhưng bây giờ Tô Vũ điên rồi. Tô Vũ thôn phê tĩnh huyết, quy tắc ban thưởng và trừng phạt đồng thời ập đến, khí tức lộn xộn nên nhất thời không cách nào phân biệt rõ. Long Hoàng thật sự không để ý, mặc dù gã có cảm giác nguy hiểm nhưng đại chiến đến bây giờ, ai cũng sẽ có cảm giác nguy hiểm, người nào sẽ để ý cơ chứ. Long Hoàng mừng rõ, chợt quát lên, Linh Hoàng, Vượng Hoàng, mau ngăn lại một lát.

thì linh hoàng có bồi bổ thế nào cũng không ích gì. Quả nhiên, lực lượng phải là của chính mình thì mới có thể mạnh nhất. Không phải lực lượng của mình mà chỉ là mượn dùng thì dù mạnh đến đâu cũng là ngoại vật, thiếu chút nữa hắn đã để linh hoàng chạy trốn tôi. Ngươi chết rồi thì hằng giúp ta bồi bổ. Tô Vũ gầm lên. Rẹt chém ra một đao. Ngay khi hắn chém ra đao này, Vạn Minh Chí cũng đồng thời chấn động, trong hư không hiện ra từng đầu đại đạo hết sức hư ảo, thế nhưng lại thực sự tồn tại. Giờ khắc này, Ma Kích nhìn về phía Tô Vũ, ở nơi xa xôi hơn, Thân Hoàng cũng vội vã nhìn qua chỗ Tô Vũ. Trên đỉnh đầu Tô Vũ tựa hồ nổi lên mấy vòng đại đạo. Nếu mượn lực thì phải mượn nhiều một chút. Thân Hàng. Ma Lâm. Thiên Phú Kỹ. Đúng vậy, Tô Vũ biết Thiên Phú Kỹ, bây giờ Tô Vũ cũng mơ hồ đã hiểu thật ra hắn có thể mượn dùng lực lượng đại đạo trong thời gian sách. Thời gian sư giới quá nhiều cường giả nên đều đã vẽ ra đại đạo trong đây. Lúc bấy giờ Tô Vũ vận dụng Thiên Phú Kỹ, trong nháy mắt, hắn dường như đã đánh cắp lực lượng đại đạo của hai tộc thần. Ma. Cho nên, đỉnh cấp cường giả của hai tộc đều có cảm ứng rõ rệt nhất. Ma Kích đang đối chiến với Lão Quy, sắc mặt ông ta chợt biến hóa, đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt đầy lạnh lùng, thời gian sư. Ông ta mới thức tỉnh, thế nhưng cũng đã lập tức nhìn ra lai lịch của Tô Vũ. Hắn có truyền thừa từ thời gian sư. Lấy trộm lực lượng đại đạo của các tộc. Mà Tô Vũ cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng Thiên Phú Kỹ có tác dụng gì, chính là đánh cắp lực lượng đại đạo để sử dụng. Thời gian sư quả nhiên rất đáng sợ, lập tức, thực lực của hắn tăng trưởng, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo cương phong, bao phủ về hướng linh hoàng, mà kỹ năng hóa thành cương phong này cũng là do hắn đánh cắp từ lực lượng phong hành. Âm âm. Linh hoàng vốn dĩ còn có thể chống đỡ một ít, bây giờ bị cương phong của Tô Vũ bao bọc, thân thể bà ta chấn động, trong nháy mắt đã hóa về bản thể là một đóa hoa hồng. Mùi thơm tỏa khắp thiên địa. Mà đại đạo trên đỉnh đầu bà ta bây giờ đã không còn đường để trốn, bị tiểu cầu cắn xé đóa hoa hồng kia, đại đạo vạn vật chấn động một thoáng, không cho tiểu cầu cơ hội cắn nát, trong nháy mắt liền tan biến. Bản thể của linh hoàng kịch liệt chấn động, khí tức tụt xuống, mang theo tuyệt vọng cùng thê lương, linh hoàng nổi giận gầm lên, ta có chết thì ngươi cũng đừng hòng ăn tai âm. Hoa hồng đột nhiên bạo liệt. Huynh, Tô Vũ hóa về bản thể đang đứng cùng chỗ với ma ma cục lông nhỏ, cả hai bị tạc bay ngược ra sau, thân thể Tô Vũ nổ tung, mà ma cục lông nhỏ cũng không ngừng quay cuồng, nhưng nàng đã mặc kệ hết thảy, lực thôn phải bùng nổ, nuốt toàn bộ tàn phiến trong hư không vào bụng. Ăn sạch sẽ. Cực kỳ thoải mái. Vừa lòng thỏa ý, tâm tình sáng sủa. Dù cho bị tạc đau đớn thì ma ma cục lông nhỏ cũng thỏa mãn, dù cuối cùng linh hoàng lựa chọn tự bạo thì nàng cũng đã ăn được rất nhiều, ăn no mây mẩy. Tô Vũ bị tạc bay vốn còn muốn vớt vát chút ít, nhưng thấy ma ma cục lông nhỏ ăn rồi thì hắn chỉ ho ra máu bật cười, cũng không để ý, ăn thì ăn đi. Lần này, ma ma cục lông nhỏ đã lập công lớn, nàng giết từ nhân cảnh cho tới chư thiên, giết tới giết lui, giết nguyên cả một ngày, dù sao cũng phải mời người ta ăn một bữa đàng hoàng. Sau khi linh hoàng tự bạo, chư thiên lại đổ xuống huyết vũ. Ở linh giới xa xôi, vô số linh thức vạn vật nằm rạp trên mặt đất, có kẻ thúc thích, có kẻ tuyệt vọng, có kẻ dứt khoát mất đi linh tính biến về bản thể, núi sông rung chuyển. Một tôn hoàng đã chết. Với Tô Vũ thì đó là đối thủ, còn ở linh tộc đó lại là một vị hoàng, là người đang vì tranh thủ tự do, tranh thủ cơ hội, tranh thủ sinh tồn cho họ. Kỳ thật linh hoàng còn mang theo hơn 10 vị vô địch đến đây tham chiến. Giờ khắc này, hơn 10 vị vô địch linh tộc đã bị giết vài vị, những kẻ còn lại đều đầy vẻ bi ai. Hoàng của họ đã vẫn lạc. Tô Vũ. Ngay khi Tô Vũ chuẩn bị thôn phệ tĩnh huyết để đi giết vượng hoàng, những vô địch linh tộc đó bỗng nhiên vọt thẳng tới chỗ hắn. Thiên sinh vạn linh bị người ngấp nghé, Ngô Hoảng bảo hộ vạn linh, người giết Ngô Hoàng, linh tộc. Nguy rồi. Từng vị vô địch mang theo vẻ tuyệt vọng, thê lương, trong nháy mắt lao đầu về phía Tô Vũ. Từng đầu thời không trường hà bao trùm lấy hắn. Sau một khắc, từng tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời. Một tòa núi lớn chia năm xẻ bảy, nổ cho Tô Vũ lộn nhào, thân thể phá toái, may là ban nãy giết linh hoảng nên có không ít ban thưởng hạ xuống, Tô Vũ bèn vội vàng thôn phê. Một dòng sông dậy sóng cuốn tới, bao phủ thiên địa sau đó nổ tung. Một gốc đại thụ che trời, một tảng đá vụn, một gốc cỏ non xanh biếc đều dồn dập bạo liệt trước mặt Tô Vũ. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Tô Vũ bị tạc bay lên, thân thể phá toái, lực lượng tĩnh huyết tan biến, thiên địa lại ban thưởng cho hắn một chút đền bù, giúp hắn chữa trị thân thể. Thế nhưng Tô Vũ cũng bị nổ bay ngược thật xa, đập ầm ầm lên giới bích của nhân cảnh. Lúc này, trên vùng trời nhân cảnh có khả năng cũng đã nổi lên hình dáng Tô Vũ. Phù. Tô Vũ học máu cứ như không cần mạng nữa. Hắn kịch liệt thở dốc một thoáng, lắc đầu có chút hốt hoảng, thế mới biết xảy ra chuyện gì,

Một lần triều tịch chi biến lựa chọn sai lầm liền có thể trở thành lịch sử, trở thành quá khứ, trở thành chủng tộc chỉ còn trong truyền thuyết. Các tộc nhân, thần, ma, tiên xưng bá chư thiên, nội tình thâm hậu là nguyên nhân chính. Nhân tộc có khả năng lôi kéo đồng minh. Tiên tộc có khả năng gọi hai vị hợp đạo hạ giới, ma tộc có khả năng gọi các lão giả đã chết trong truyền thuyết. Thần tộc vô cùng điệu thấp cũng bởi vì không đánh tới thần giới, thần hoàng cũng không lâm nguy, bằng không có lẽ sẽ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Ngoài lối vào giới vực nhân tộc, Tô Vũ thở hổn hển mệt mỏi. Trận chiến này hắn đã giết từ nhân cảnh ra tới chư thiên, giết vô địch, giết hợp đạo, giết cho bản thân hắn vết thương chồng chất, giết cho hắn mệt đến không thể không thở dốc. Lúc này, một số vô địch nhân cảnh còn đang quét dọn chiến trường, Tô Vũ nhìn thoáng qua nhưng cũng không hứng thú nhìn nhiều. Quá mệt mỏi. Bên cạnh, Thiên Diệt cũng thở phì phò, cầm đại bổng đi tới, cười ha hả nói, đánh sảng khoái quá, Tô Vũ, lúc nào lại đánh nữa. Tô Vũ bất đắc dĩ, khẽ cười đáp, Thiên Diệt đại nhân, lần sau tái chiến, dưới hợp đạo chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Thân hình cao lớn của Thiên Diệt nhìn xuống Tô Vũ rồi khẽ nhíu mày, ta cảm thấy ngươi đang khinh bỉ ta. Tô Vũ xua tay, tuyệt đối không có. Hực Thiên Diệt hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối là có. Cái gì gọi là dưới hợp đạo đều sẽ gặp nguy hiểm? Ta thì làm sao? Thực lực của ta dưới hợp đạo thì thế nào hả? Nơi xa, lão Quy không lại gần, có điều thanh âm của lão vang tới, tất cả thả binh khí lại trấn áp lối đi, tử linh giới vực rung chuyển, mau trở về tu dưỡng. Tô Vũ, chúng ta đi trước, xử lý xong sự tình thì nhanh trở về Thánh Thành. Tử linh giới vực quả thực đang rung chuyển. Lần này giết hai tôn hầu, bây giờ chỉ sợ Đông Vương sẽ muốn làm loạn, lão Quy cũng cần phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái này. Thiên Diệt biểu môi, được thôi. Vốn dĩ hắn ta còn muốn đi chơi một hồi nữa. Nơi xa, Vân Tiêu vẫn còn đang phẫn nộ, tức giận quát, lúc nào mới có thể giải phong đây? Tiện nhân kia, hai lần rồi mà ta đều không thể giết ả, lão Quy và Tô Vũ đều im lặng, vị này ông chấp niệm giết Hàm Hương Tiên Vương rất nặng. Đáng tiếc, Vân Tiêu mới là bát đoạn, Hàm Hương lại là cửu đoạn. Dung binh pháp của Vân Tiêu mặc dù mạnh hơn tam thần pháp của Hàm Hương Tiên Vương một chút, bát đoạn đánh cửu đoạn cũng không chênh lệch, nhưng nàng còn có tượng đá phong ấn, chung quy cũng không chiếm cứ ưu thế gì nhiều. Tô Vũ cười không nói gì, chắp tay với những vị trấn thủ đang thở hổn hển nơi xa rồi nói, chư vị cứ trổ về trước đi, ta sẽ về sớm thôi. Tĩnh Hồng mỉm cười, có việc lại kêu chúng ta. Được. Nương theo lời Tô Vũ nói, một đám trấn thủ dồn dập trổ về cổ thành lại lần nữa trấn áp lối đi tử linh, trong chớp mắt, 36 tòa cổ thành tan biến, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trận chiến này trấn thủ cũng là người người mang thương, mà tử linh giới vực còn đang chấn động, bọn họ phải quay về trấn áp rung chuyển mới được. Sau khi cổ thành nhất mạch rời đi, Tô Vũ nhìn về phía hơn 10 vị thực thiết thú. Bỗng nhiên hắn rất muốn phì cười. Bởi vì những vị này đều là một cái khuôn đúc ra. Hơn 10 vị thực thiết thú đều có cùng một biểu lộ, một tư thái, một dạng vũ khí, mắt ai cũng có quần đen lớn như nhau lại đều đang gặm trúc. Tô Vũ nhất thời rất muốn cười. Bất quá, hắn vẫn miễn cưỡng nhận ra cửu nguyệt trong đó, cái đầu của vị này hơi nhỏ hơn một chút. Hắn cũng nhận ra thực thiết thú hoàng, cái đầu của vị này lớn nhất. Một đám thực thiết thú đều đang gặm trúc, rất nhanh, Tô Vũ còn nhận ra một vị thực thiết thú rất quen. Khờ mập mạp. Đối phương vốn là kẻ bên cạnh Chu Hồng Lượng ở Đại Minh Phủ, không biết từ lúc nào thì nó đã xâm nhập vào nhóm thực thiết thú này rồi. Khờ mập mạp cũng phát hiện ra Tô Vũ đang nhìn mình, cười ngây ngô một tiếng rồi mở miệng nói, Tô Thánh Chủ, ta muốn trở về thực thiết thú giới, thực lực của ta quá yếu, tộc nhân ta lại ít, ta trổ về thì thực lực mới có thể tiến bộ một chút. Khi nó nói chuyện, đằng sau bỗng nhiên lộ ra đám thực thiết thú nho nhỏ đang cố trẻo lên trên đầu nó. Tô Vũ hiểu rõ. Đây là muốn mang con về nhà. Nam nhân lang thang bên ngoài một mình thì không quan trọng, nhưng sau khi có con nhỏ thì vẫn phải về nhà mới được. Khờ mập mạp đáng thương. Tô Vũ cười nói, cũng tốt, người đã sống ở nhân cảnh nhiều năm, tùy thời có thể trổ về. Dứt lời, hắn nhìn về phía thực thiết thú hoàng to lớn, chắp tay cảm kích, lần này đa tạ thú hoàng đại nhân. Thực thiết thú hoàng đang ăn trúc, cũng không thèm để ý mà chỉ ung dung đáp, nhân chủ khách khí, tộc ta từ thượng cổ đã giao hảo với nhân tộc, cũng đã ký kết minh ước thượng cổ. Trận chiến này chủ yếu vẫn là công lao của nhân chủ. À Lôi, thực thiết tộc thật thà cũng biết nịnh nọt ghê. Tô Vũ cười, hơi hơi không người rồi nói, thú hoàng quá khen. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay cũng không tiện chiêu đãi. Ta thấy thực thiết nhất tộc có một số đạo hữu thụ thương, thú hoàng trước tiên xin cứ về, Tô Vũ xử lý xong việc vặt, tự nhiên sẽ tới cửa bái phỏng. Thực thiết thú hoàng sớm đã muốn rời đi, thấy nhưng Tô Vũ chưa nói gì thì ông cũng không tiện trực tiếp đi ngay được. Bây giờ nghe vậy thì ông bèn cười ngây ngô, tộc ta tùy thời hoan nghênh nhân chủ tới chơi. Dứt lời, một đám thực thiết thú không khách khí nữa, xé rách hư không, đạp không rời khỏi. Bên kia, Cổ Hống còn đang gặm đùi Vượng Hoàng, thấy Tô Vũ nhìn qua hình dạng hơi hung thần ác sát của mình thì cười ha hả cất tiếng, Tô. Được rồi, hiện tại là nhân chủ. Tô nhân chủ, vậy chúng ta cũng đi. Hống giới cũng tùy thời hoan nghênh ngài tới chơi. Tô Vũ chắp tay đáp, lần này Hống Hoàng cũng bị liên lụy. Kim S ý đại bằng và Vượng Hoàng đồng thời đột kích, Hống Hoàng có lòng đến giúp, cũng là do Tô Mộ chậm trễ, ngày sau tất có hậu báo. Khách khí. Hống Hoàng cười ha hả, có đồ ăn ngon thì giới thiệu một chút là được. Đáng tiếc binh vương tự bạo, bằng không, ăn lão tiên nhất định là mùi vị không tệ. Dứt lời, Hống Hoàng cũng xé rách hư không rời đi, bất quá thanh âm lại vẫn truyền vang, kỳ hạn ngàn năm không xa, nhân chủ hãy sớm có tính toán, lúc này nhân tộc suy thoái, dù chúng ta nguyện ý tương trợ nhưng tộc chúng ta ở thượng giới cũng không cường đại. Tộc ta hay thực thiết nhất tộc đều có giao hảo với nhân tộc từ thuở thượng cổ, chính lần triều biến, chủng tộc có giao hảo với nhân tộc đã mất mạng hơn phân nửa, còn lại chúng ta đây thì thế lực ở thượng giới cũng cực kỳ suy yếu, chính lần triều tịch sinh ra cực ít hợp đạo. Những chủng tộc giao hảo với nhân tộc kỳ thật cũng nhận áp chế. Chính lần triều biến qua đi, những cổ tộc đó đều đã biến mất trên trăm nhà. Còn lại một số tộc không phải ngũ đông thì cũng đã suy sụp. Bây giờ, cường giả không còn nhiều lắm. Đa tạ Hống Hoàng nhắc nhở. Tô Vũ lại nói cảm tạ. Bên kia, ma ma cục lông nhỏ bay tới bay lui thấy thế cũng mỏi mệt nói, tiểu gia hỏa, ta cũng đi đây, ta muốn về nhà ngủ, mệt lắm rồi. Nàng đã chiến đấu không ít, giết từ trong nhân cảnh cho đến tận bây giờ. Mấu chốt là nàng không quá thông minh nên bị kẻ địch đánh nổ rất nhiều lần. Tô Vũ nghe xong liền vội vàng đáp, lần này bánh hấp tiền bối bị liên lụy, ta xong việc sẽ mang theo cục lông nhỏ trở lại thăm tiền bối. Tùy ý đi. Tô Vũ câm nín, tùy ý á lời này. Mà trên đầu hắn, cục lông nhỏ cũng xông ra, vui vẻ lay động thân thể với ma ma mình một cái. Ma ma đi nhanh một chút đi, ngài không đi thì ta sẽ phải lo lắng vườn rau ta nuôi trồng biến thành của ngài. Ma ma cục lông nhỏ lười nhiều lời với nó, tiểu gia hỏa không bị lạc mất là được, Tô Vũ nuôi nó béo mập tròn ủng, nàng cũng không lo lắng gì. Rất nhanh, ma ma cục lông nhỏ xuyên qua hư không rời đi. Lão Quy, Cổ Hống, thực thiết thú, ma ma cục lông nhỏ đều đã rời khỏi. Mà Thư Linh và Trà Thụ cũng tới, Thư Linh hóa thành hình lão nhân, nói khẽ, cô phụ nhân chủ, hai vị hợp đạo tiên tộc chỉ giết được một tên, đáng tiếc đã để phù vương chạy trốn mất. Tô Vũ chắp tay, hai vị tiền bối đã giúp ta đại ân rồi. Trảm hai tôn tử Linh Hầu, giết chết binh vương và kim sĩ đại bằng, không có hai vị thì sẽ không thể đại thắng, khổ cực các vị. Nên làm. Thư Linh đáp một câu, rất nhanh lão lại hỏi, ta và Trà Thụ tránh đi trước nhé. Tránh đi. Tô Vũ hơi ngẩn ra, không có hứng thú trò chuyện cùng những vị nhân tộc khác sao? Suy nghĩ một chút, hắn bèn gật đầu. Thư Linh hóa thành một quyển sách, Trà Thụ tiến vào đó, hai vị này tan biến ngay tại chỗ, nhưng thật ra là tiến nhập biển ý chí của Tô Vũ. Sáu vị hợp đạo cảnh đều biến mất. Thiên nguyên giới vực cách bên này rất xa, Đại Chu Vương còn chưa trở về, nháy mắt, toàn bộ hư không chỉ còn lại một đám nhân tộc. Số lượng không nhiều, đều là những người thiếu cánh tay hay cục cái chân. Trước đó Tô Vũ mang theo một đám đàn ông độc thân ra ngoài, miễn cưỡng vây công vài ba vị vô địch vạn tộc, do vậy nên cũng thụ thương không nhẹ, từ độc thân trực tiếp biến thành tàn phế. Một trận chiến không biết đã đánh tàn phế bao nhiêu vô địch. Rất nhanh, Đại Hạ Vương và Đại Minh Vương đều tới, hai người cũng bị thương không nhẹ, khả năng là còn có tam thân ngã xuống, tạm thời Tô Vũ nhìn không ra, chỉ thấy khí tức hai vị này uể oải lợi hại, tam thân chết hay không thì ai cũng không rõ ràng. Đại Hạ Vương vừa bay tới bèn thở dài, ta cảm nhận được lại chết vài vị lão hữu nữa rồi. Ở thiên nguyên giới vực không có có nhiều vĩnh hằng cao đoạn, chết vài vị cũng là lẽ thường. Ở bên phía Tô Vũ, các vị trấn thủ đều hết sức mạnh mẽ, mà sau khi hợp đạo bị giết lại một mực chiếm cứ ưu thế nên cũng không có ai chết. Hiển nhiên Tô Vũ cũng biết bên kia đã chết thêm vài vị vô địch. Coi như không tệ. Tô Vũ bình tĩnh nói, trước sau chết 8 vị vô địch nhân tộc, chúng ta chém giết trên 100 vô địch và 5 hợp đạo, thậm chí còn có 2 vị tử linh hầu, xem như nghịch thiên mà thắng. Đại Hạ Vương gật gật đầu, không nói gì. Nói thì nói như thế, có một số việc kỹ thật Tô Vũ không hiểu. Không phải không hiểu mà là không thể cảm thụ. Bởi vì người chết đều là bạn già của Đại Hạ Vương, là chiến hữu, là đồng đội. Dù sao Tô Vũ cũng không quen họ. Trận chiến này đã chết 6 vị chủ nhân khai phủ, mấy năm trước đã chết 4 vị. Hiện tại 36 vị chủ nhân khai phủ chỉ còn lại 26 vị. Trước khi khai phủ, nhân tộc đản sinh hơn 50 vị vô địch, hiện tại chỉ còn lại không đến một nửa. Tô Vũ cũng không muốn nói nhiều. Đại chiến có người chết là chuyện quá bình thường. Trước kia hắn cảm thấy tốt nhất là đừng ai chết, sau này hắn mới hiểu được,

lần trước ta đã nói giết ngươi. Ngươi tốt nhất tìm một chỗ ẩn nấp cho kỹ, bằng không thì chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ lột da chuột của ngươi xem thử lá gan ngươi to cỡ nào. Hư không im ắng. Bây giờ trong chư thiên vạn giới, kẻ không dễ trêu chọc nhất lại tăng thêm một vị, chính là Tô Vũ. Đa Bảo không trả lời, y cấp tốc tan biến. Lỡ như để Tô Vũ bắt được, hắn mang theo hàng loạt hợp đạo đuổi theo giết y, thì y biết đến đầu để nói rõ lý lẽ. Hừ. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, ngược lại còn khiến Đại Chu Vương phương xa vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn đi, ta chẳng hù nổi Đa Bảo, Tô Vũ mới hù một câu thì người ta đã vội chạy rồi. Thời đại này quả nhiên vẫn là ngoan nhân đáng sợ hơn hẳn. Tô Vũ đủ hung ác. Hắn giết một đống vô địch và nhiều vị hợp đạo, dù có là hợp đạo thì cũng phải kiêng kỵ Tô Vũ. Các cường giả đang bàn luận chuyện Đa Bảo mới hợp đạo, chư thiên vạn giới bỗng nhiên lại xảy ra chuyện. Linh giới xa xôi. Lối vào giới vực nơi đó chấn động, sau một khắc, một bóng mờ độn không tan biến, mà giờ khắc này, vài vị vô địch còn sót lại của linh giới bỗng nhiên lao ra khỏi giới vực, họ chẳng quản được nguy hiểm gì nữa, có vô địch linh tộc gầm thét, nhân tộc các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thế thì đồng quy vu tận đi. Các ngươi còn dám đến, dù tộc ta có phải phát nổ giới vực này thì cũng phải kéo các ngươi chôn cùng. Vạn Thiên Thánh, ngươi dám đoạt chí bảo tộc ta. Tiếng trống rất nhanh tan biến, có cường giả linh tộc cấp tốc chạy ra lôi vị vô địch đang gào thét kia về, sau đó lập tức phong bế giới vực. Linh tộc tổn thất nặng nề, còn lại không đến 5 vị vô địch, nếu mà đi ra rồi bị người giết chết thì linh giới sẽ thật sự hủy diệt. Mà Tô Vũ thì hơi sững sờ. Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên. Hai vị này đi trộm bảo ư, hắn còn đang suy nghĩ, sau một khắc lại nghe thấy phượng giới chấn động, thân ảnh của Phượng Hoàng hiện lên ở trên phượng giới, bà giận dữ hét, nhân tộc, trả lại 3.000 trứng Phượng Hoàng cho ta, bằng không chúng ta tiếp tục khai chiến. Lại có trò gì nữa vậy? Ai làm? Tô Vũ còn đang hoảng hốt, chỉ thấy trong chư thiên chiến trường có một đầu Phượng Hoàng to lớn xuất hiện, vì Phượng Hoàng này sinh động như thật, y như bản thực. Tới đây giết ta đi tiểu bảo bối. Tiếng cười khiến người ta rợn tóc gáy của Lam Thiên vang lên, tiểu bảo bối, ta là đại tướng trông coi ổ Phượng Hoàng đó, sao ngươi lại nói như vậy nha, ta đang mang theo các tiểu bảo bối khác đi chu du chư thiên vạn giới thôi mà. Tiểu bảo bối, mau tới giết ta. Ta ở chỗ này nè. Có một con Phượng Hoàng to lớn dương cánh bay cao, cánh chim màu vàng phát ra vô số kim quang, ở trên lưng là 3.000 trứng Phượng Hoàng chiếu rọi chư thiên, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Phượng Hoàng tiểu bảo bối, tới giết ta, không đến thì ta liền mang theo đám tiểu bảo bối này đi du ngoạn đó nhé. Hi hi, chơi thật là vui. Tiếng cười của Lam Thiên vang khắp thiên địa, trong nháy mắt, y hóa thành một con kim bằng, trên lưng kim bằng còn chứa một đám kim sĩ đại bằng nho nhỏ, Lam Thiên hét lên, Phượng Hoàng tiểu bảo bối thật là nhạy cảm, kim sĩ đại bằng tộc còn chưa phát hiện ra đâu này. Hí hí, hơn 100 con non, ta dẫn chúng nó đi du ngoạn, vạn giới vui lắm. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tô Vũ cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Mà mấy vị đại chu vương cách Lam Thiên không xa cũng thấy ê răng không thôi. Cái tên này. Số lượng phượng tộc và kim sĩ đại bằng tộc không coi là nhiều, 3.000 trứng phượng hoàng. Đừng nói đó là tất cả lứa mới sinh của phượng tộc nhé. Chẳng nhẽ người muốn khiến người ta tuyệt tự à, mà nơi xa, phượng hoàng gầm thét đốt cháy chư thiên, thật sự có hỏa diễm bộc phát ra, nhưng mà bà cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Giữa thiên địa, chỉ thấy một con phượng hoàng to lớn không ngừng hoán đổi hình dáng, lúc thì là kim sĩ đại bằng, lúc lại đổi thành phượng hoàng. Lam Thiên cười sung sướng, thiên thánh đại bảo bối, đi nào, đi ăn đại bàng nướng. Ăn trứng phượng hoàng luộc. Mùi vị nhất định không tệ đâu, ta dẫn ngươi đi ăn. Vạn Thiên Thánh mới vừa bay ra từ linh giới cũng lười nhiều lời. Ông cấp tốc tụ hợp cùng Lam Thiên, trong chớp mắt, hai người đã bay về hướng hư không vô tận. Tiếng cười của Lam Thiên vẫn còn lan xa, Phượng Hoàng bảo bối, tới hư không vô tận tìm chúng ta đi. Lấy thân ngươi cho ta ăn, ta liền thả đám tiểu bảo bối của ngươi. Lam Thiên. Phượng Hoàng trống giận vang vọng đất trời. Thật phẫn nộ. Dù cho vô địch chết trận thì cũng không sao, nhưng 3.000 trứng Phượng Hoàng thì đúng như Đại Chu Vương suy nghĩ, cơ hồ đó là hết thảy đời sau của Phượng tộc. Long Phượng không phải là chủng tộc có số lượng cực kỳ ít ỏi, thế nhưng một đời có thể có 3.000 trứng đã là tốt lắm rồi, bây giờ số lượng nhiều cũng là nhờ tích lũy mới có. Lập tức đã bị quét sạch 3.000 trứng Phượng Hoàng, trong ngàn năm, Phượng tộc sẽ rất khó sinh ra sinh linh mới. Phượng tộc đều là đẻ trứng trước sau đó ấp trong thánh địa, hấp thu nguyên khí thiên địa để cường hóa ngay từ trong trứng, về sau thực lực mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Thánh địa là nơi có vô địch trông coi, ngày thường tối thiểu có 3 vị vô địch canh giữ, đó là ít nhất. Vừa rồi đại chiến bùng nổ, hơn phân nửa vô địch phượng tộc đã rời đi, vô địch trông coi thánh địa chỉ còn lại một vị. Kết quả vị này lại bị Lam Thiên lừa ra ngoài tham chiến, Lam Thiên giả mạo đại tướng phượng tộc tự mình đi trông coi thánh địa. Y trông coi thì liệu sẽ có kết quả gì?

sau này thấy đám lão lương hy sinh. Ta nghĩ gã không xứng có cùng đãi ngộ với lão lương. Đại Hạ Vương chấn động, ý ngươi là... Những người khác cũng bối rối, dồn dập nhìn về phía Đại Chu Vương và Cấm Thiên Vương đang bị y trấn áp. Cấm Thiên là phản đồ ư? Đại Chu Vương nói rõ ràng từng tiếng, không cần nhìn, thiếu chút nữa gã đã thả cho Thiên Nguyên chạy thoát. Khi đó nếu thả Thiên Nguyên bán hoàng ra thì thế cục hôm nay có lẽ đã hoàn toàn thay đổi. Không thể đánh giết Thiên Nguyên bán hoàng thì Thái Cổ Cự Nhân tộc và Không Gian Cổ Thú tộc chưa chắc sẽ lựa chọn đứng về phía chúng ta. Kém chút đã làm hỏng mất chuyện tốt của ta. Không giết một vị hợp đạo thì thế cục chưa chắc sẽ biến hóa nhanh như vậy. Giết Thiên Nguyên bán hoàng thì mới có thể đảm bảo cho mọi người tín nhiệm. Trong đám đông có người ngập ngừng mở miệng, lão Chu, ngươi xác định. Đó không phải là chuyện ngoài ý muốn chứ? Đại Chu Vương cười đáp, không phải gã còn sống đấy à, ta coi như xong việc rồi, người cũng đã bắt được, cứ giao cho thánh chủ tới thẩm phán đi. Y và những người khác không muốn động tay. Để Tô Vũ tới xử lý vậy. Tô Vũ liếc qua Đại Chu Vương, cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nói nhảm, một tay chộp về hướng Cấm Thiên Vương. Sắc mặt Cấm Thiên Vương biến hóa, gã muốn mở miệng nhưng lại không thể mở miệng được. Tô Vũ lười nói nhiều, bắt lấy gã như bắt gà con, sau đó dẫn theo mọi người đạp không về hướng lối vào nhân cảnh, vừa đi vừa nói, về nhân cảnh giết, miễn cho ngoại tộc chê cười. Phía sau, Đại Thương Vương thuộc thế hệ trước nhịn không được chất vấn, không thẩm phán gã ư, có chứng cứ gì sao? Đây chính là vô địch của nhân tộc. Tô Vũ không quay đầu lại đáp, giết rồi nói, ta sẽ rút ra trí nhớ của gã, tự nhiên liền biết gã không ngoan uổng gì. Một đám người sững sờ, Đại Chu Vương cũng im lặng, ta giao cho ngươi là hy vọng ngươi có thể thẩm phán rõ ràng sau đó mới xử quyết, ngươi nói giết xong sẽ rút ra trí nhớ, thế này thì. Khi đó ngươi đã chết, nếu gã bị oan thì mọi người khó lòng mã nhịn xuống. Tô Vũ cất bước, thấy mọi người sau lưng hơi chẳng chờ, quay đầu nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói, các vị cảm thấy không ổn. Đúng là không ổn. Đại Thương Vương trầm giọng nói, còn chưa xác định mà lại giết Cấm Thiên, nếu như gã bị oan thì chẳng phải là nhân tộc ta tự giết lẫn nhau, để cho vạn tộc đắc ý sao? Cấm Thiên Vương đang bị Tô Vũ tóm trong tay cũng giãy giụa kịch liệt. Gã không nghĩ tới Tô Vũ lại muốn trực tiếp giết người, giết xong mới rút ra trí nhớ. Chuyện này quá đáng sợ. Ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. Diệt Tầm Vương, cho ta mượn một chút huyết dịch. Diệt Tầm Vương không nói gì, chỉ bắn ra một giọt máu, Tô Vũ tiếp nhận rồi rạch trán Cấm Thiên Vương, nhỏ huyết dịch của Diệt Tầm Vương vào. Huyết dịch tự nhiên dung nhập vào trong đó, không hề có dấu hiệu gạt bỏ. Có người không hiểu, đây là ý gì vậy? Mà Tô Vũ cũng đã xác định. Quả nhiên cái tên này chính là huyết mạch của Ngục Vương. Tô Vũ mỉm cười nhìn về phía Cấm Thiên, hắn nói, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi ngụy trang cũng không tệ, nhưng mà người chết thì vẫn biết nói chuyện, ngươi hiểu không? Ta đã gặp phụ thân ngươi ở Tử Linh giới vực, bằng không thì ngươi cho rằng vì sao ta lại hoài nghi ngươi? Thậm chí còn tự mình thăm dò ngươi. Để ngươi đúc trận chính là vì thăm dò ngươi. Phụ thân ngươi bị Hạ Thần giết chết sau đó cùng thức tỉnh với Hạ Thần. Tử Linh ấy mà, vừa thức tỉnh thì chẳng có tình cảm gì cả. Năm đó phụ thân ngươi đã tìm tới chỗ Diệt Tầm Vương, cố ý thay thế huyết mạch của y rồi chuyển đổi thành huyết mạch của Ngục Vương, còn ngươi thì biến trở thành nhân tộc thuần huyết. Tất cả những thứ này, ta đều biết rõ. Cấm Thiên, có muốn ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ngươi, sau đó tiễn ngươi lên đường không? Cũng coi như để ngươi và phụ thân được đoàn tụ, có lẽ ngươi còn có cơ hội hóa thành Tử Linh, lần nữa sống lại. Cấm Thiên Vương tái nhọt, bất giác không dãy dụ nữa, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt mang theo vẻ hốt hoảng cùng bất đắc dĩ rõ rệt. Tô Vũ nói tiếp, còn nữa, Hồng Mông tướng quân là Trấn Linh tướng quân, người đại khái không biết rằng ngài ấy có một khối tam sinh thạch, có thể soi sáng quá khứ của Tử Linh, phân rõ thân phận của Tử Linh. Hết thảy những gì phụ thân ngươi từng làm đều hiện rõ trên tam sinh thạch, có phải ngươi cảm thấy người đã chết thì trên đời này sẽ không ai biết được bí mật của ngươi? Cấm Thiên Vương hơi nhíu mày, Tô Vũ bất chợt đánh ra một quyền, một cổ ý chí lực chấn động, phong cấm của Đại Chu Vương bị hắn đánh nát. Đại Chu Vương câm nín, Tô Vũ không bảo y giải trừ mà lại tự mình trực tiếp phá vỡ. Muốn thị uy với ta, à lúc này, Cấm Thiên Vương đã có thể nói chuyện, gã nhìn Tô Vũ, nhẹ nhàng thở dài rồi hỏi, ngươi, thật sự gặp cha ta rồi. Tô Vũ cười tủm tỉm đáp, ngươi cảm thấy sao? Cấm Thiên Vương lắc đầu, quả nhiên, dưới gầm trời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Người chết thì cũng có thể mở miệng. Thâm tự dõng một câu, Cấm Thiên Vương tiếp tục nói, ta cũng không tính là phản bội nhân tộc, giết đa thần văn nhất mạch không phải vì thù riêng, mà đó là mối thù truyền kiếp. Nhất mạch nhà ta chính là kẻ địch của văn vương nhất mạch. Bên cạnh, Đại Chu Vương bình tĩnh lên tiếng, người đã thả Thiên Nguyên bán hoàng, đó chính là phản bội. Cấm Thiên Vương cười khổ, ta cũng không muốn đâu, nhưng mà các ngươi lại để cử Tô Vũ làm thánh chủ nhân tộc, nếu hắn thật sự lên ngôi, ta đây biết phải thế nào. Nghe thế, những người khác đều thấy chấn động. Cấm Thiên Vương đã thừa nhận. Đại Hạ Vương nghiêm nghị chất vấn, hơn 50 năm trước, là ngươi giật dây Phần Hải ra tay đánh lén Diệp Bá Thiên sao? Cấm Thiên Vương nhìn ông, ta nói không phải thì liệu ngươi có tin không? Kỹ thật cũng không phải ta giật dây, tình huống của Phân Hải là do Tam Thân xảy ra vấn đề, gã nói Diệp Bá Thiên làm nhục gã, thực tế chẳng hề có chuyện này. Ta cũng chưa ra tay, chẳng qua là ta chỉ dẫn đường một thoáng, còn lại là do tự gã tưởng tượng ra, các ngươi có tin không? Một đám người bất ngờ, thật sự chưa từng xảy ra chuyện đó ư, Cấm Thiên Vương lẩm bẩm, thật đấy, đều là do gã tưởng tượng ra. Tô Vũ nhíu mày, ngươi chưa từng ra tay. Ta không ra tay, ta chỉ liên hệ Thiên Nguyên tộc, lộ ra tin tức của Diệp Bá Thiên và Vạn Thiên Thánh. Liễu gia thì sao? Ánh mắt Tô Vũ rét lạnh, Phần Hải nói gã cũng không định diệt Liễu gia, chỉ là muốn bức bách lão sư của ta trở về. Cấm Thiên Vương yên lặng một hồi mới đáp, Văn Vương nhất mạch là thứ mà ta nhất định phải giải quyết, Liễu Văn Ngạn không muốn trở về, Đại Hạ Vương lại một mực thủ tại Nam Nguyên, ta chỉ có thể làm như thế để ép ông ta không ngờ. Liễu Văn Ngạn cũng là kẻ nhẫn tâm. Tô Vũ thở hắt ra, nhìn về phía những người khác, còn có nghi hoặc gì không? Mọi người yên lặng. Cấm Thiên Vương nhìn về phía Tô Vũ, khẽ hỏi, phụ thân ta ở đâu? Ta muốn gặp y một lần, có thể không? Cấm Thiên Vương cười khổ, thời gian ta và y ở chung không nhiều, thời điểm y chết, ta cũng không có cách nào đi bái tế. Ta chết cũng chưa chắc có thể hóa thành tử linh thì cũng chưa chắc đã thức tỉnh. Có thể cho ta gặp cha một lần được không? Tô Vũ bình tĩnh nói, lừa ngươi thôi. Cái gì? Một đám người dồn dập nhìn về phía Tô Vũ, ngươi có ý gì? Tô Vũ thản nhiên nói, lừa ngươi thôi, nghe không hiểu à, ta chỉ tùy tiện nói một chút liền tin, hiện tại vô địch đều ngu xuẩn thế hả? Lúc ta nói thật thì chẳng ai tin, khi ta nói láo thì người người đều tin sái cổi. Ánh mắt Cấm Thiên Vương lộ ra vẻ phẫn nộ, ngươi gạt ta. Gã đã tưởng là thật. Đâu chỉ Cấm Thiên Vương, ngoài trừ vài người thì hầu như ai cũng tin là thật. Tô Vũ nói có bài bản hẳn hoi, nói cứ như mọi chuyện đã từng diễn ra, cộng thêm việc hắn có khả năng thông hành tử linh giới vực khiến mọi người đúng là không nghĩ gì nhiều. Tô Vũ lộ vẻ khinh thường, lừa gạt ngươi thì thế nào? Ta lừa gạt nhiều người lắm, ai có thể làm khó dễ được ta? Cấm Thiên Vương phẫn nộ gầm lên, Tô Vũ, ta đã nói rõ hết rồi, ta chỉ muốn gặp phụ thân trước khi chết, ngươi. Dựa vào cái gì mà ta phải thỏa mãn ngươi? Tô Vũ cười lạnh, ngươi là ai? Phản đồ. Ta cần phải thỏa mãn nguyện vọng trước khi chết của một tên phản đồ sao? Nực cười. Phụ thân ngươi. Đừng nói là không hóa thành tử linh. Dù cho y thật sự thức tỉnh, ta mà gặp phải thì sẽ xử lý ngươi trước tiên, ai hơi đầu mà còn lắm lời vô nghĩa. Đầu óc ở đâu hết rồi? Ta sẽ nói nhảm với một tên phản đồ à, yên tâm, oán khí của ngươi khá lớn, có lẽ rất nhanh thôi là sẽ thức tỉnh, tự ngươi vào Tử Linh Thiên Hà tìm phụ thân đi. Tìm được thì báo cho ta một tiếng, ta sẽ vào đó tiễn hai ngươi lên đường cùng lúc luôn. Dứt lời, Tô Vũ xuyên qua giới bích, tiến vào nhân cảnh. Lúc bấy giờ, ở Chiêu Thiên Phủ, ngàn vạn tướng sĩ đang đứng thành hàng ngay ngắn, mong mồi trông chờ. Thấy Tô Vũ xuất hiện thì cả đội quân đều nhảy cẳng hoan hô. Cung nghênh Thánh Chủ Khải Hoàng. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Nhân tộc thắng rồi. Đương nhiên, cũng có người thấy trong tay hắn tóm theo Cấm Thiên Vương. Sau một khắc, từng tôn vô địch lần lượt truyền tống trở về. Tô Vũ không thèm nhìn bọn họ, hắn cũng lười hỏi thăm cái gì, nhìn về phía bốn phương rồi lớn tiếng nói, trận chiến này, nhân tộc đại thắng. Trảm bảy tôn bán hoàng. Hơn trăm vị vô địch thánh chủ uy vũ. Toàn bộ nhân cảnh bạo phát trong nháy mắt. Tô Vũ chờ đợi tiếng reo hò kết thúc, thanh âm của hắn lại vang vọng tứ phương, trận chiến này, các cường giả nhân tộc dục huyết phấn chiến, Đại Nguyên Vương, Đại Lương Vương, Đại Việt Vương. Chư vương chết trận, nhân tộc cùng chia buồn. Thiên hạ yên tĩnh. Tám vị vô địch chết trận. Ngoài ra, Cấm Thiên Vương cấu kết vạn tộc, phản bội nhân tộc, cấu kết với Thiên Nguyên bán hoàng tàn sát đồng bào, việc ác bất tận. Gã còn tàn sát cả nhà Liễu gia ở Liễu Thành, ám sát ngũ đại Diệp Bá Thiên. Tội ác tày trời, đáng chém. Nhân cảnh triệt để an tĩnh hoàn toàn. Phản đồ. Lại có một vị vô địch là phản đồ. Chương 2542, nguyện ý cúi đầu xưng thần. Tô Vũ tiếp tục cất cao giọng nói, thiên hạ này không gì có thể giấu giếm được Tô Vũ ta, sinh tử lưỡng giới, ta đều có thể chưởng khống. Kẻ phản bội, đáng chém. Các ngươi nên nhớ, người chết cũng có thể nói chuyện. Tội Cấm Thiên Vương mắc phải, ta hy vọng đó là cường giả phản bội nhân tộc duy nhất, sẽ không xuất hiện kẻ thứ hai. Chư thiên vạn tộc thì có gì đáng sợ? Cứ giết sạch cho đến khi bọn chúng quỳ xuống cầu xin tha thứ là xong. Từ khi ta xuất đạo đến nay, chém giết hơn trăm tên vô địch, triệt tiêu mấy vị bán hoàng, thì thiên hạ này vẫn là thiên hạ của nhân tộc, vẫn là thiên hạ của Tô Vũ ta. Hung hăng càng quấy. Hôm nay, ta tru diệt cấm thiên, hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Ẩm. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, thân thể cấm thiên vương tức khắc chia năm xẻ bảy, vừa nứt ra, tam thân bèn hiển hiện, sau đó bị đánh bể nát rồi lại xuất hiện, cuối cùng thì triệt để tan tành. Quỉnh. Thiên địa nổ vang. Huyết vân giáng lâm, Tô Vũ đánh ra một quyền ầm ầm, làm cho toàn bộ huyết vân tiêu tán. Vương miện hiển hiện trấn áp nhân cảnh. Rung chuyển tan biến ngay lập tức. Phản nghịch không xứng khiến cho nhân cảnh rung chuyển. Tô Vũ lạnh lùng cất giọng, văn minh chí hiển hiện thu nạp hết thảy, có một số việc, hắn vẫn cần phải xem qua trí nhớ của cấm thiên vương. Mà sau lưng, sắc mặt một đám vô địch nhân tộc cực kỳ nặng nề. Cứ thế là dứt. Tô Vũ quả thật quá lãnh huyết vô tình. Được rồi, hắn đâu thân quen gì cấm thiên vương, huống chỉ gã còn lừa dứt Liễu gia nhất mạch, có điều hành động sát phạt quyết đoán của Tô Vũ vẫn khiến các vị vô địch hơi bất an. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhếch môi cười, nụ cười rõ là thân thiện nhưng lại càng làm cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Hy vọng sẽ không có người tiếp theo. Tô Vũ nhấn mạnh từng chữ, mắt thì nhìn thoáng qua Đại Chu Vương. Vẻ mặt Đại Chu Vương lạnh nhạt, nhìn ta làm gì? Cái tên này đang muốn cảnh cáo ta sao? Tiểu tử nhà ngươi thật bá đạo. Dù sao ta cũng là hợp đạo duy nhất của nhân tộc bây giờ, ngươi thì hay rồi, ra ngoài giết gà dọa khi, xem ra là muốn cảnh cáo ta, à Đại Chu Vương rất bất đắc dĩ. Tô Vũ làm việc rất dứt khoát, nếu để hắn cảm thấy ngươi là phản đồ thì rất có khả năng hắn sẽ không đi tra chứng cứ gì mà trực tiếp xử lý ngươi luôn. Tô Vũ giết cấm thiên vương rất thẳng thắn. Có một số việc nhất định phải làm và làm thật dứt khoát. Nhất là chuyện liên quan đến phản đồ thì không cần nhiều lời, không cần thẩm tra dài dòng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Chém giết đối phương ngay trước mặt mọi người, dùng vui sướng sau khi thắng lợi hòa tan tất cả những thứ mục nát này, để tránh bùng nổ hỗn loạn lớn hơn. Không thể kéo dài cái chết của nhân vật phản điện. Kẻ địch thì phải thủ tiêu ngay lập tức, bỏ mặc kẻ địch trưởng thành là điều hết sức ngu xuẩn. Tỷ như vạn tộc. Đương nhiên, hiện tại vạn tộc không làm gì được Tô Vũ, từ khi bắt đầu, vạn tộc đã điều cường giả có thực lực vượt xa Tô Vũ tới giết hắn, đáng tiếc là giết không được. Khi Tô Vũ vẫn còn là đằng không đã có vô địch tới chơi đùa hắn, đáng tiếc. Chỗ dựa sau lưng hắn quá lợi hại. Giải quyết dứt khoát là tốt nhất, nếu còn kéo dài thêm không chừng sẽ có vô địch cầu tình cho Cấm Thiên Vương, đây không phải là chuyện gì hiếm lạ. Dù sao Diệp Bá Thiên hay Liễu Gia đều đã chết. Còn chuyện Cấm Thiên Vương bỏ mặc cho Thiên Nguyên bán hoàng thoát đi, gã chỉ là vĩnh hằng nên không địch lại hợp đạo là chuyện bình thường, tóm lại là sẽ có lý do để cầu tình. Hoặc là đưa ra lý do tội không đáng chết, hoặc là cho cơ hội lập công chuộc tội, hoặc là để Cấm Thiên Vương giết vô địch bôi tội. Những điều này đều có thể tồn tại. Tô Vũ không muốn cho Cấm Thiên Vương cơ hội lật bàn. Bên cạnh đó, hắn xác thực cũng muốn chấn nhiếp vô địch nhân tộc. Đừng thấy mọi người trước đó còn cùng nhau chiến đấu, đánh hừng hực được lửa, những người kia đã chịu phục trước Tô Vũ sao? Vậy thì khó nói. Chém một tôn vô địch phản đồ để chấn nhiếp bốn phương, nhất là Đại Chu Vương. Lão gia hỏa này quá âm hiểm, Tô Vũ không biết trong lòng y nghĩ gì nên vẫn còn hơi kiên kỳ. Kẻ như vậy đừng coi y là người tốt, y bán ngươi đi thì có khi ngươi chưa hẳn đã biết. Lần này Tô Vũ cũng bị lừa, vị trí thánh chủ là Đại Chu Vương sớm đã chuẩn bị mọi đường để hắn nhảy vào. Cũng tốt, Tô Vũ không thèm để ý vừa vặn mượn lấy cái danh thánh chủ, sau trận đại chiến danh xứng với thực, hắn có thể dễ dàng nắm quyền. Bây giờ, Tô Vũ hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Không phục thì ta bèn xử lý ngươi. Tô Vũ đang nghĩ những thứ này, Đại Chu Vương và các vị vô địch cũng không nói gì. Một trận đại chiến chết chín vị vô địch nhân tộc, mấy chục vị trọng thương, người người mang thương, lúc bấy giờ, tâm tình mọi người khá là trầm trọng nên cũng giảm bớt một chút ảnh hưởng từ cái chết của Cấm Thiên Vương. Mà Tô Vũ giết Cấm Thiên Vương xong bèn nhanh chóng cất cao giọng, trước đó không có thời gian, Vũ Hoàng Phủ và Thánh Địa thành lập cũng chưa có thời gian trù bị. Kể từ hôm nay, mỗi phủ điều ba vị Nhật Nguyệt, 10 vị Sơn Hải, 100 vị Lăng Vân và Vũ Hoàng Phủ nghe ta hiệu lệnh. Các phủ điều thêm 1 vạn quân sĩ đằng không trở lên vào Vũ Hoàng Phủ hiệu mệnh. Những người này phải mở nguyên khiếu không được thấp hơn 108, nếu thấp hơn 108 khiếu thì không thu nhận. Các đại học phủ điều 1.000 thiên tài đằng không trở lên dưới 30 tuổi vào Vũ Hoàng Phủ để đào tạo sâu. Một khi đã vào Vũ Hoàng Phủ, thành lập chấp pháp vệ của Thánh Địa thì ngoại trừ ta ra, bất kỳ người nào cũng không được can thiệp. Vũ Hoàng Thánh Địa thành lập tại sông Thánh Phủ sẽ đổi tên thành Vũ Hoàng Phủ. Thanh âm của Tô Vũ chấn động thiên địa, truyền khắp nhân cảnh, khí tức cường đại áp chế chư vị vô địch, thậm chí Đại Chu Vương cũng bị áp chế, bởi vì bình thường khi Đại Chu Vương không bạo phát khí tức thì trong y cực kỳ nội liễm, dường như đã lắng sâu hết thảy vào trong. Sau lưng Tô Vũ, một đám vô địch, có người nhíu mày, có người yên lặng không nói,

Đại Chu Vương, nhiệm vụ đầu tiên sau khi thành lập thánh địa, ngài lại muốn đùn đẩy sao? Má nó, ngươi nhất định là cố ý nhằm vào ta. Nhất định. Đại Chu Vương sắp mắng chết Tô Vũ rồi, y cười gượng đáp, thánh chủ hiểu lầm, nếu vậy thì ta cần vài vị vĩnh hằng giúp đỡ. Đại Thương Vương, Đại Sở Vương, Đại Kim Vương, Tiểu Chu Vương, Chu Phủ Chủ, Chu Phủ Trưởng, các ngài hãy hỗ trợ Đại Chu Vương hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thế, sắc mặt mọi người đều dị dạng. Ông trời ơi! Sự chèn ép tới nhanh như vậy sao? Đều là người của cùng một hệt. Người có phục hay không? Đại Chu Vương cười khổ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nổi, coi như ngươi lợi hại. Mấy vị vô địch khác liếc nhìn nhau, đều hơi bất đắc dĩ, dồn dập mở miệng nói, tuân lệnh. Tô Vũ cười tươi như gió xuân ấm áp, khác hoàn toàn so với vẻ nghiêm túc mới rồi, vậy chuyện này làm phiền chư vị. Nụ cười của hắn sáng lạn mà tươi tắn. Trong nháy mắt, vài vị vô địch đều cảm thấy như gió xuân ấm áp thổi qua, Tô Vũ thật sự là nhân vật có thể dựa vào, đây chính là người chúng ta tín nhiệm, không hổ là nhân chủ của nhân tộc. Nhưng rất nhanh họ đều thanh tỉnh, ai nấy đều thầm mắng, thật giỏi, còn dùng thân văn làm ảnh hưởng đến chúng ta đúng là không phải người. Mà giờ khắc này, mấy vị đại minh vương đều lo lắng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ đang muốn lập uy, vừa đến đã đem Đại Chu Vương ra khai đao, cũng không sợ Đại Chu Vương chẳng chịu cho ngươi sắc mặt tốt, làm xấu mặt ngươi trước toàn thể mọi người à, Tô Vũ thật sự không sợ. Đại Chu Vương nghe lệnh là tốt nhất, không nghe. Ha ha ha, ta liên bỏ đi, đi thật luôn. Đại Chu Vương muốn lấy ta làm đao nhưng lại không muốn nghe lệnh của ta, ta còn quản ngươi làm gì, lập tức rời khỏi cho xong. Ô nhân cảnh, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, rất nhiều hợp đạo và vô địch như vậy, chuyện nên làm thì đều làm rồi. Chi bằng chạy về cổ thành, thỏa sức tiêu dao. Không được thì tìm tiểu giới để tu dưỡng một thoáng, đại khái cũng không ai có thể tìm ra mình. Đáng tiếc, Đại Chu Vương vẫn rất nghe lời. Tô Vũ có hơi tiếc nuối. Vừa rồi đã không thể ném nồi đen cho Đại Chu Vương, bằng không hắn cứ bảo hôm nay bị Đại Chu Vương chọc tức nên bỏ đi. Đại Chu Vương bước đi thánh chủ vừa ra sức vì nhân tộc, có thể thấy rõ lòng lang dạ thú của vị này. Sở dĩ có tâm tư đó là bởi vì hắn nhìn không thấu Đại Chu Vương, trong lòng vẫn giữ mấy phần nghĩ kỳ cùng lo lắng. Dù sao biết y không phải người tốt là được rồi. Đối diện, Đại Chu Vương vẫn mỉm cười nhàn nhạt nhìn Tô Vũ. Cái tên này, ngươi còn có thể nói gì nữa đây? Ngươi bảo ta làm gì thì ta đều đồng ý, ngươi muốn bẫy ta sao? Tô Vũ cũng lười nói gì thêm, chuyển sang việc khác. Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương xuất lĩnh trú quân, đóng quân tại phòng tuyến Đông Liệt Cốc, thông cáo cho vạn tộc biết tiếp tục mở ra cuộc chiến dưới vô địch, để nhân tộc luyện binh. Đại Hạ Vương ngạc nhiên hỏi, sao vạn tộc có thể đáp ứng? Tô Vũ lạnh lùng đáp, tại sao không thể? Chư thiên chiến trường còn có hàng loạt tài nguyên, không chiến vậy thì chúng ta bèn xâm lấn tiểu giới, chém giết cường địch, cướp đoạt tài nguyên. Thần ma tiên long, có tộc nào mà không có thực dân trong tiểu giới? Vô địch xuất chiến cũng giết không tha. Hợp đạo của nhân tộc là để trưng à, không có cuộc chiến vô địch thì nhân tộc coi như luyện binh, ta muốn có thêm nhiều nhật nguy xuất hiện, chuẩn bị cho việc chứng đạo vô địch. Hắn nhìn tướng sĩ bên dưới, quát lớn, chư tướng sợ chết sao? Dám chiến không? Không sợ. Dám chiến. Núi kêu biển gầm. Xúc động vạn phần. Đương nhiên là họ dám. Trước đó Tô Vũ đã nói nếu trận chiến này đại thắng thì sẽ là lúc mở ra chiến trường cho quân sĩ nhân tộc, tiếp theo chính là cuộc chiến của bọn họ quả nhiên, lúc này Tô Vũ đã thực hiện. Hết chương 2544. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.